Hôm nay sư giảng kinh Trung Bộ và kinh Tăng Chi. Hôm nay giảng kinh Tăng Chi và có phẩm là phẩm búng ngón tay. Bây giờ Đức Phật dạy là tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói. Và tâm này bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Kẻ phàm phu ít nghe, không như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy, ta nói rằng tâm kẻ phàm phu ít nghe không được tu tập. Thì đấy là cái câu đầu tiên Đức Phật nói về cái tâm nó vốn dĩ nó rất là sáng, nó rất là trong sáng, sáng chói. Như là có bài kinh thì Đức Phật từng lấy cái ví dụ như là mặt trăng, mặt trời nó có những cái ánh sáng rất là lớn, hay là cái ánh sáng của ngọn lửa nó cũng rất là lớn, nhưng nó không thể so sánh với ánh sáng của tâm, ánh sáng của trí tuệ được. Bởi vì cái ánh sáng của tâm mình có thể mở rộng ra khắp cái không gian vũ trụ vô biên. Mình có thể một cái người mà có cái sự tu tập về tâm, làm cho nó lắng hết các cái cấu uế phiền não nạn, thì cái tâm ấy sẽ từ từ sáng lên. Và cái ánh sáng này không phải là mình thấy nó bằng mắt, mà mình thấy nó bằng ý thức, thấy nó bằng cái tâm thức của mình. Và với cái người tu tập tâm ấy có thể mở rộng tâm để từ gần cho đến xa. Và dưới cái ánh sáng mà thuần tịnh, siêu nhân mạnh mẽ, vững chắc, an ổn, bất động ấy, thì vị ấy có thể thấy được những cái chúng sinh ở các cái thế giới khác nhau, ở các cõi sống khác nhau. Thì vậy nên là có những người có nội tâm thanh tịnh, có cái tâm sáng chói như vậy, vị ấy có thể hướng tâm đến các cõi trời, thấy các cái cảnh giới chư thiên, hướng tâm xuống các cái cõi địa ngục, thấy các cái chúng sinh ở các cõi địa ngục, thấy được các cái chúng sinh vô hình mà mắt thường mình không thấy được. Thì cái tâm là như vậy, là sáng chói như vậy. Nếu mà khi nào mà một cái người mà mình có thể phát triển tâm, làm cho tâm lắng động các cấu uế phiền não ô nhiễm lại, thì cái tâm nó sẽ tự động nó sáng lên một cách rất tự nhiên, giống như là cái bóng đèn nó bị những cái bụi bặm lâu ngày nó bao phủ, nó che kín, nó che mất cái ánh sáng, làm cho cái ánh sáng không phát khởi ra được. Nếu một cái người nào mà muốn cho cái bóng đèn ấy nó sáng lên thì cần phải lau chùi, quét sạch hết những cái bụi bặm ấy, tẩy trừ hết những cấu uế ấy, thì cái bóng đèn ấy nó tỏa sáng lên và người ta có thể thấy được những cái cảnh vật ở xung quanh. Như vậy, vì trải qua cái quá trình chìm đắm ở trong các luân hồi, trong các cõi sống, trong cái thế gian trần tục, và tâm con người bị những cái ô nhiễm mà Đức Phật nói là những cái cấu uế ô nhiễm từ ngoài vào. Từ ngoài vào là làm sao? Tâm mình sở dĩ nếu như mà mình mà không có đắm nhiễm với những cái cảnh ở bên ngoài thì nó không đến nỗi cấu uế ô uế phiền não, nhưng vì mình tiếp thu những cái cảnh trần ở bên ngoài với những cái tác ý không chân chánh, cho nên là những cái dục tham sân hận tà kiến si mê nó khởi lên, thì đấy chính là cấu uế từ ngoài vào. Ngoài là những cái cảnh trần, và nó vào là nó vào qua các cái căn, qua các cái cửa của con mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân và của ý. Vậy thì sáu căn của mình gọi là sáu căn môn, tức là sáu cái cánh cửa. Nó sẽ có những cái cảnh trần, nó đi vào những cái cánh cửa ấy, nó đi vào trong tâm thức. Và nếu như mà mình không có chọn lọc, mình để cho những cái cảnh độc hại nó đi vào, thì nó sẽ làm cho cái nội tâm của mình bị đen tối, bị tán loạn. Giống như là trong một cái ngôi nhà mà có sáu cái cửa, và người ta mở toang cái cánh cửa ấy ra, rồi cái người chủ nhà ấy không có trí tuệ, cho nên là không trông coi cái nhà cẩn thận, để cho trộm cướp nó đi vào, để cho giặc thù nó đi vào, để cho thú dữ nó đi vào, để cho những cái loài hôi tanh nó đi vào, chuột chít nó đi vào, thì nó sẽ làm cho cái ngôi nhà ấy trở nên ô uế, trở nên ô nhiễm, trở nên bẩn thỉu. Nếu như cái vị ấy muốn cho cái ngôi nhà của mình được thanh tịnh, sạch sẽ, thì vị ấy cần phải dọn dẹp, vị ấy cần phải vệ sinh, vị ấy cần phải đánh rửa, làm cho cái nhà ấy nó sạch sẽ ra. Thì cái nội tâm của mình cũng y như thế. Vì hàng ngày con mắt của mình nó tiếp xúc với những cái cảnh sắc ở bên ngoài, mà do mình không thận trọng, không có biết phòng hộ con mắt, để cho con mắt nó phóng túng, nó phóng dật, và nó tiếp xúc với những cái cảnh khả ái hấp dẫn, nó sinh ra tham ái, nó sinh ra tham dục, nó sinh ra cái sự đắm nhiễm đối với cảnh sắc ấy, nó ghi nhận cảnh sắc ấy, nó tiếp thâu, nó ghi nhớ, nó giữ gìn, rồi nó tương tư lại những cái cảnh ấy. Và đấy chính là cái ô nhiễm nó từ ngoài nó đi vào là như thế. Nó đi vào bằng các cái cửa, các cái căn của mình. Rồi những cái cảnh nào mà mình không ưa thích thì nó sinh ra sân hận, nó sinh ra bực bội, nó sinh ra khó chịu. Thì đấy chính là cái ô nhiễm, đó là cái cấu uế, đó là cái cảnh từ ngoài vào là thế. Là do cái cảnh trần ở bên ngoài, do mình tiếp xúc một cách không chân chánh, mình không có cái trí tuệ để tác ý về cái cảnh ấy. Cho nên là cái cảnh ấy nó đi vào trong nội tâm, nó ngự trị ở trong nội tâm, nó chi phối nội tâm, nó thiêu đốt nội tâm mình, nó làm cho nội tâm của mình vẩn đục, làm cho nội tâm của mình bị tán loạn, nó làm cho nội tâm mình bị hỗn loạn, nó làm cho nội tâm của mình bị đen tối, ô nhiễm, từ đấy mà sinh ra. Cũng như vậy, tai mình nghe âm thanh, do mình không phòng hộ với những cái âm thanh, mình không biết là cái âm thanh gì nên nghe, âm thanh gì không nên nghe, cái âm thanh gì mình nên ghi nhận, cái âm thanh gì mình không nên ghi nhận. Nếu một cái người có trí thì canh chừng cái tai, và mình biết rằng có những cái mình không nên nghe, có những cái nên bỏ ngoài tai, có những cái nên nằm nơ phất nở, đừng chú tâm, đừng lắng nghe, đừng suy luận, đừng cuốn hút theo, đừng chạy theo. Có những âm thanh thì mình nên nghe, có những âm thanh khi đi vào trong tâm mình sẽ làm cho tâm mình được thanh tịnh, có những âm thanh khi vào trong tâm mình sẽ làm cho tâm mình bị ô nhiễm. Như vậy, có những người khi vào nhà mình thì sẽ làm những cái điều tốt đẹp cho mình, nhưng mà cũng có người vào nhà mình sẽ làm hại mình, sẽ làm tàn phá cái nhà của mình, phá hoại cái gia phong nhà cửa của mình. Vậy mình cần phải chọn lọc như thế, người nào đáng cho vào, người nào đáng tiếp, người nào không cho vào, người nào không tiếp. Cũng như vậy, cái cảnh trần ở bên ngoài, sắc cảnh thanh cũng thế. Cái gì mình đáng cho vào, đáng để tâm, đáng lưu tâm, đáng ghi nhớ thì mình ghi nhớ. Vì mình biết rằng những cái cảnh này có lợi, cho nên mình lắng tai, mình ghi nhớ. Mình biết rằng cái cảnh này có hại, cho nên là mình tống khứ, mình tẩn suốt, mình xua đuổi nó đi, đừng để cho nó vào. Thì đấy là cái cảnh trần ở bên ngoài. Vậy cho nên là với một cái người chạy theo những cái dục lạc ở đời, chạy theo những cái âm thanh, những cái âm thanh khả ái hấp dẫn, như là ca nhạc, múa hát, hay là những cái âm thanh nịnh bợ tán tỉnh, nghe thì rất là thích thú, nhưng mà những cái đấy nó giống như là mật ngọt chết ruồi. Và mình càng ưa thích những cái cảnh ấy, nó có vị ngọt, nhưng vị ngọt thì ít, mà cái sự nguy hiểm, độc hại thì nhiều. Vậy cho nên người ta chỉ vì một chút cái dục tham, chỉ vì một chút cái sự hấp dẫn của cái cảnh ấy mà người ta bị chi phối, bị cuốn hút, bị chạy theo những cái cảnh trần tục, những cái cảnh dung tục, những cái cảnh dục lạc ở đời, mà tâm trí bị ô nhiễm từ đời này sang đời khác, ô nhiễm từ kiếp này sang kiếp khác. Và chính vì vậy cho nên là có những người thì cái nội tâm có cấu uế rất nhiều, có người thì nội tâm cấu uế ít. Ai mà có ít cấu uế thì khi nghe đến Phật pháp, Phật pháp như là cái suối nguồn trong mát để tẩy trừ cái cấu uế phiền não ấy. Nên là có những người thì sẽ lắng nghe Phật pháp, khi lắng nghe Phật pháp thì tâm mình được thanh tịnh, để mình tẩy trừ những cấu uế, mình để mình nhận diện ra những cái gì nó có hại và những cái gì nó có lợi, và nhận biết ra những cái cảnh trần nào nó có hại thì xua đuổi nó đi, tránh né nó đi, phòng hộ, giữ gìn, đề phòng nó, đừng để cho nó đi vào trong tâm trí, đừng để cho nó ngự trị, đừng để cho nó chi phối, đừng để cho nó điều khiển cái nội tâm của mình, làm cho tâm của mình trở thành nô lệ của nó, giống như là mình mở cổng thành cho giặc nó vào, rồi nó bắt mình làm nô lệ cho nó hành hạ mình, nó sai khiến, nó hành xử mình. Cũng như vậy, mình để cho những cái cảnh dục trần nó đi vào trong tâm, rồi nó hành hạ mình, nó bắt mình phải đi đi tìm kiếm những cái mồi dục nạp cho nó. Đấy là cái cấu uế từ ngoài mà vào như vậy. Cũng như thế, những cái cảnh về thanh, về hương, về những cái mùi, về những cái vị ngon, về những cái sự xúc chạm ở trên thân thể, thì đấy là những cái cảnh trần từ ngoài vào, những cảnh trần ấy làm ô nhiễm nội tâm của mình. Nếu như một cái người nào nhận diện ra những cái cảnh nào có hại thì tránh xa, đừng để cho nó đi vào trong nội tâm, và biết chọn lọc chỉ để cho những cái cảnh gì nó có lợi lạc, nó có lợi ích. Những cái cảnh gì mà đi vào trong tâm mình mà mình có thể không sinh nên tham ái, không sinh nên sân hận, không sinh nên tà kiến, thì là những cái cảnh đấy là có lợi. Còn những cái cảnh gì đi vào trong tâm mình mà mình cảm thấy tham ái sinh ra, sân hận sinh ra, tà kiến sinh ra, thì là những cái cảnh ấy là những cảnh nguy hiểm, độc hại. Thì nó vào nó sẽ làm ô nhiễm tâm mình, làm cho tâm mình đen tối, không trong sáng lên được. Đấy là tâm này là sáng chói, nhưng vì những người phàm phu ít nghe, tức là những cái người phàm phu là những người không biết đến Phật Pháp, không thân cận những bậc hiền nhân, thánh nhân, những bậc chân nhân, những bậc trí tuệ, cho nên không được nghe những cái pháp chân chánh, cho chỉ được tiếp thu những cái tà kiến, những cái kiến thức, cái tư tưởng trần tục ở đời, cho nên là họ không biết, không nhận ra được là cái gì là tốt, cái gì là xấu đối với tâm. Họ chỉ sống bằng cái đời sống vật chất mà họ không có biết cái gì lợi hại, cái gì là cao thượng hạ liệt đối với nội tâm của mình, cái gì có lợi ích và cái gì có nguy hại cho tâm. Cho nên là họ không đề phòng, không ngăn ngừa, không tránh né được, cho nên tâm họ không có được trong sáng, vì nó chỉ toàn chứa những cái tham lam sân hận, ích kỷ thù hiềm, những cái tâm bất thiện ngự trị ngày đêm chi phối từ kiếp này sang kiếp khác. Và chính vì vậy cho nên tạo ra nhiều cái khổ đau bất hạnh đời này và đời sau. Rồi Đức Phật dạy rằng tâm này, này các tỳ kheo, là sáng chói, và tâm này được gột sạch cấu uế từ ngoài vào, bậc thánh đệ tử nghe nhiều như thật rõ biết tâm ấy. Do vậy ta nói rằng tâm bậc thánh đệ tử nghe nhiều có được tu tập. Thì cái tâm này nó là sáng chói như vậy, và nó được gột sạch những cái cấu uế từ bên ngoài. Đấy, thì bao nhiêu những cái tham lam ở trước nó đã vào từ trước đến giờ rồi, thì cái người có tu tập thì cái phận sự, cái nhiệm vụ, cái tính chất của cái việc tu tập hàng ngày đó là tẩy trừ những cấu uế ấy. Nếu như một cái người nào mà mình không có cấu uế, không cần tu tập nữa, đó là những bậc vô lậu, những bậc đã hết sạch các lậu hoặc, những bậc đã hết phiền não rồi, thì các vị ấy trở thành bậc vô học, các bậc ấy không còn phải tu học nữa. Đấy là những bậc A-la-hán, Bích-chi Phật và Đức Phật Chánh Đẳng Giác, là những bậc không còn cấu uế, không còn lậu hoặc, không còn phải nỗ lực tu tâm. Còn lại tất cả những bậc hữu học và những người phàm phu, mình còn phải tu là vì sao? Là bởi vì mình còn cấu uế, mình còn phiền não, mình còn những cái tham lam, sân hận, si mê, cho nên mới còn phải tu tập. Như là một cái người còn có bệnh cho nên còn phải uống thuốc, nên là một cái người mình còn đang là cái người bệnh nhân, còn đang điều trị. Và Đức Phật là bậc đại y vương, là bậc đã chế ra những cái thuốc để điều trị những cái tâm bệnh ấy cho mình. Vậy nên là mình hàng ngày nỗ lực tu tập là mình đang nỗ lực điều trị bệnh, nỗ lực uống thuốc. Nên là cái người nào có tu tập, mình đừng nghĩ là cái sự tu tập của mình là một cái gì đó cao cả, cao quý, không có ngã mạn vào những cái thành quả mà mình tu tập, mà mình cảm thấy rằng mình là cái người phải cảm thấy hổ thẹn vì mình trải qua bao nhiêu đời kiếp, bao nhiêu vị Phật ra đời rồi, trải qua giáo pháp của bao nhiêu các đức Phật quá khứ đến nay rồi, mà mình không chịu tu tập mà còn phải trôi lăn trong sinh tử cho đến ngày hôm nay. Nên là bây giờ mình còn vẫn còn đang chìm đắm ở nơi đây, và mình còn đang nỗ lực tu tập để gột rửa những câu uế ấy, gột rửa những phiền não ấy. Đấy, thì cái sự tu tập là vậy. Người nào có bệnh nặng thì cần phải uống những cái thuốc liều cao, cần phải uống thuốc nhiều hơn, cần phải điều trị lâu ngày hơn. Những người có bệnh nhẹ thì người ta điều trị nó dễ dàng hơn, uống cái thuốc nó nhẹ nhiều hơn. Chỉ thế mà thôi, cho nên là cái sự tu tâm nó có khác nhau. Có người tinh tấn nhiều, có người tinh tấn ít, có người thực hành ở cái mức cao độ hơn, có người thực hành một cách nhẹ nhàng hơn, có người thực hành trong thời gian nó ngắn hơn, có người thực hành những thời gian nó phải dài hơn, bởi vì cái cấu ấy nó khác nhau, bởi vì cái phiền não nó ra khác nhau. Giống như là cái mà có cái quân giặc nó kéo sang, rồi người ta phải đem một cái đội quân ra đánh giặc, rồi cái giặc nó mạnh thì mình phải đánh nó vất vả hơn, gian nan hơn, mà cái giặc ấy nó yếu thì mình đánh nó dễ hơn. Như vậy cái phiền não chính là cái giặc nội tâm của mình, không phải ra chiến trường mà chiến trường ở trong nội tâm. Nên Đức Phật là cái người nào chiến thắng được bản thân mình, tự chiến thắng mình là còn hơn chiến thắng ngàn ngàn quân địch. Dù ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Thì cái người mình tu tâm là vậy, là mình để diệt trừ những câu uế ấy, để chiến đấu với những câu uế ấy. Thế mà mình diệt trừ được hết những câu uế, tâm mình sẽ sáng ra. Tại sao mình không thấy được những kiếp sống quá khứ? Là bởi vì tâm mình nó đen tối, mình không nhớ lại được. Cho nên là có người tin là có cái đời quá khứ, có đời tương lai, nhưng có người không tin. Thì những người phàm phu không thân cận những bậc thánh, những bậc chân nhân, tâm họ đen tối, họ chỉ thấy bằng mắt chứ họ không thấy được cái gì bằng tâm cả. Cho nên là họ chỉ tin những cái gì mà mắt thấy tai nghe thôi, chứ còn cái tâm của họ đen tối họ chẳng thấy gì. Còn những cái bậc đa văn thánh đệ tử, những bậc thánh nhân, những bậc hiền nhân, những bậc có cái sự tu tâm thì tâm sáng chói lên, tâm sáng chói lên thì các vị ấy mới thấy được những cái điều mà mắt thường không thể thấy. Họ thấy được những đời sống quá khứ, cho nên họ tin có nhân, có quả, có nghiệp, có quả của nghiệp, có luân hồi tái sinh, có những kết quả của những cái hành vi thiện ác. Tất cả những cái điều tốt xấu nó đều có cái sự mà báo ứng cả, và họ tin điều ấy. Rồi họ tin có những cái cõi cái thiên giới, có các cõi đọa xứ, chứ không phải chỉ có cõi người này. Và cái con người sau khi chết rồi, tùy theo những cái nghiệp thiện ác của mình mà có thể sinh về những cái cõi sống khác nhau. Do cái tâm sáng chói cho nên người ta thấy điều ấy, chứ không phải là bằng niềm tin. Với một cái người chưa phát khởi lên được cái nội tâm thanh tịnh, định tĩnh, trong sáng, thì mình chỉ có phát khởi được niềm tin, mình tin vào Đức Phật, mình tin những cái lời Đức Phật dạy về những cái điều chân chánh ấy, mình tin là có nhân có quả, có thiện có ác, có những cái khổ đau có an vui, nó phát sinh ra từ những cái hành động, những cái lời nói, ý nghĩ của mình. Thiện ác là do mình tạo ra. Thì đấy là đầu tiên là từ cái niềm tin, rồi từ cái niềm tin ấy mình nỗ lực tu tâm, mình nỗ lực đoạn trừ những câu ấy phiền não trong tâm, rồi sau đó nội tâm mình sẽ sáng chói lên, rồi mình sẽ xác chứng cái niềm tin ấy bằng cái kinh nghiệm từ bằng cái kinh nghiệm từ chính cái nội tâm trong sáng của mình, và mình sẽ thấy được những cái điều mà Đức Phật đã giảng dạy, là vì Đức Phật đã phát triển được cái nội tâm trong sáng lên, và Đức Phật thấy được những điều mà mắt thường không thấy ấy, Đức Phật thấy bằng cái trí tuệ ấy. Nếu như một cái người tu tâm mà cũng phát khởi được cái trí tuệ, tâm trong sáng lên, mình cũng thấy được những cái điều mà như Đức Phật thấy. Đấy là như là Đức Phật có thể từ cái tâm trong sáng của mình, Đức Phật có thể đưa cái ánh sáng đấy đến tam thiên đại thiên thế giới, 3.000 đại thiên thế giới. Đấy, mỗi một cái tiểu thiên thế giới là có 1.000 thế giới, một trung thiên thế giới là bằng 1.000.000 thế giới. Một đại thiên thế giới là bằng hàng tỷ thế giới. Mỗi một thế giới là có 31 cõi sống khác nhau. Vậy mà 3.000 đại thiên thế giới thì phải biết là cái ánh sáng của tâm nó có thể mở rộng ra được đến cái mức độ vô lượng vô biên như thế nào. Thì đấy là cái người có cái sự tu tập về tâm thì cái tâm mình sẽ sáng lên và mình có thể phát triển mở rộng cái ánh sáng đấy đến cái mức độ rộng bao la vô lượng như vậy, chứ không có chỉ giới hạn như cái ánh sáng của một cái bóng điện, bóng đèn hay là cái ánh sáng của mặt trăng, mặt trời đều là những cái ánh sáng có giới hạn, còn cái ánh sáng của nội tâm là cái ánh sáng vô hạn, vô lượng, vô biên. Thì đấy nó có tu tập về tâm, tâm mình sẽ sáng lên, nó sẽ thay đổi nhận thức của mình, thay đổi tư duy của mình, thay đổi tư tưởng của mình, thay đổi chi kiến của mình. Và cũng như thế, cái người mà không phát triển được cái tâm trong sáng ấy thì người gọi là phàm phu, là những người có cái sự hiểu biết lệch lạc, là những người có sự hiểu biết nông cạn, là những người có sự hiểu biết có giới hạn, là những cái trí tuệ hiểu biết một cách mơ hồ, sống bằng ảo tưởng, sống bằng tưởng chi. Còn với những cái bậc đa văn thánh đệ tử do phát triển được cái nội tâm trong sáng và các vị ấy thấy ra được những cái điều cao thượng, thâm sâu, thù thắng, và các vị ấy thấy, sống bằng chi kiến như thật, sống bằng chánh chi kiến, sống bằng chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh linh đấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Vị ấy sống bằng cái sự liễu tri các sự thật, đó là nhờ các vị ấy thấy ra các sự thật bằng cái nội tâm trong sáng của mình, chứ không phải bằng cái mắt thường, bằng cái con mắt thường chỉ nhìn thấy những cái có giới hạn trước mắt. Còn bằng cái nội tâm trong sáng thì thấy được vô hạn, vô lượng, vô biên. Rồi Đức Phật dạy rằng, nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo phát khởi từ tâm. Vị ấy, này các tỳ kheo, được gọi là vị tỳ kheo chú thiền tịnh, không có trống không, làm theo lời dạy của bậc đạo sư, là người đã làm theo giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí, còn nói gì đến những người làm cho sung mãn từ tâm ấy. Nghĩa là Đức Phật tán thán những người nào mà sống có từ tâm, sống có khởi nên được cái tâm từ, khởi nên được cái lòng thương tưởng, khởi nên được cái lòng bác ái, thì cái người ấy là một cái nghe là cái người được đáng được gọi là bậc hiền nhân, đáng được gọi là chân nhân, đáng được gọi là bậc thánh nhân, là cái người ấy mong muốn những cái điều tốt đẹp, những cái điều lợi lạc cho đời, cho mình và cho người. Thì cái người phát khởi từ tâm đó là cái người khởi lên cái ước muốn, cái mong muốn cho tất cả chúng sinh được cái sự an vui, cầu mong cho chúng sinh, tất cả chúng sinh, tất cả mọi loài hay tất cả thánh nhân, phàm nhân, tất cả chư thiên nhân loại, tất cả chúng sinh không có giới hạn từ thấp đến cao, mong cho các vị ấy được an vui, hạnh phúc, mong cho các vị ấy thoát khỏi nỗi khổ về thân, thoát khỏi nỗi khổ về tâm, tránh khỏi những cái rủi ro, những cái hiểm nguy. Thì khi mà mình có cái khởi lên cái từ tâm như vậy thì đấy được gọi là một bậc chú với thiền tịnh, tức là một cái bậc thanh tịnh, là một cái bậc thiện lành. Thì thực ra ở trên đời mình cũng vẫn thường khởi lên cái tâm mong muốn cho những cái điều tốt đẹp, nhưng mà mình đại đa số là mình mong muốn cho mình, hàng ngày mình chỉ mong muốn cho mình là chính, hoặc cùng lắm thì mình mong muốn những cái điều tốt đẹp ấy cho những người thân của mình, cho những người mà mình có tình cảm, có thiện tâm, có thiện ý. Những cái người ấy là những cái người có lợi lạc cho mình, những cái thân bằng quyến thuộc của mình. Chứ một cái người khởi lên cái từ tâm là cái tâm từ ấy nó không có bị giới hạn, bởi đấy là cái người thương hay đấy là người ghét hay đấy là người gần người xa, mà cái từ tâm là không có giới hạn, là vô lượng vô biên. Đã bao giờ mình khởi lên cái tâm ấy chưa? Mình có thể mong muốn những cái điều tốt lành, thiện lành ấy đến cho tất cả chúng sinh, hữu hình và vô hình, ở cao và ở thấp chưa? Mình khởi lên cái từ tâm ấy, đến những người thân nhân của mình thì dễ, nhưng mà mình khởi lên cái từ tâm ấy đến những người thù địch của mình, những người đã làm hại mình, những người đã làm hại những người thân của mình, đến cả những cái loài hung dữ độc ác, như là loài bò cạp rắn rết, hùm lang hổ sói, yêu tinh hay là quỷ quái, hay là chư thiên, hay là loài người. Thì cái từ tâm là phải vậy. Mình đã bao giờ có cái tâm từ ái vô lượng, vô biên như thế chưa? Hãy khởi lên một lần thử xem làm sao. Khi khởi lên một chút xíu thôi, thì mình sẽ nếm được cái vị ngọt của cái tâm từ ấy. Nó có cái sự dịu mát, nó có cái sự an lành, nó có cái sự hỷ nạc, nó sẽ làm cho chính bản thân cái người khởi lên cái lòng từ ái ấy thấy ra được cái sự vi diệu, thấy ra được cái tâm của mình nó là một cái tâm trong sáng, là một cái tâm cao cả, cao quý, thanh tịnh, giống như là một cái người con giỏi sinh ra ở trong sắc thối, sống trong sắc thối, lớn lên trong sắc thối, rồi xem đó có một người đến nói là giỏi ơi hãy ra đây, hãy ra đây một chút xíu thôi sẽ thấy cuộc đời sẽ khác hẳn lên. Và nếu như con giỏi ấy nó tham ái, nó không chịu khởi, nó không chịu bước ra, thì nó cứ trú ở trong đấy, nó chấp thủ ở trong đấy, nó cho rằng ở cái nơi này là vinh quang, nơi này là cao quý, nơi này hạnh phúc lắm rồi. Nhưng nếu như nó thử một lần bước ra khỏi cái bóng tối, khỏi cái xác thối ấy, nó sẽ thấy còn có một cái môi trường thanh tịnh hơn, thủ thắng hơn, cao thượng hơn, vi diệu hơn, tốt đẹp hơn rất nhiều. Cũng như vậy, từ trước đến giờ mình bị giam hãm ở trong cái nội tâm tham ái, bị giam hãm trong một cái nội tâm ích kỷ, tham hãm trong một cái nội tâm thù hận, giam hãm trong một cái nội tâm cấu uế phiền não rồi. Bây giờ mình thử trong một cái khoảng khắc bằng cái thời gian búng cái móng tay, mình khởi lên cái từ tâm ấy, thì tự nhiên nó sẽ thay đổi cái tâm lý ý thức của mình ngay tức thì. Mình sẽ thấy rằng ô, từ trước đến giờ mình sống chìm đắm ở trong hận thù, mình sống chìm đắm ở trong sân hận, trong sầu bi ưu não, là vì mình không biết khởi từ tâm. Nếu như mình biết khởi từ tâm, cái sân hận ấy nó lắng đọng, cái phiền não ấy nó lắng đọng, mình sẽ cảm thấy nó có cái sự thanh tịnh, nó có cái sự định tĩnh, nó có cái sự an lành, nó có cái sự hỷ lạc, nó có cái sự tươi mát. Và chỉ trong một cái khoảng khắc ấy đủ để cho mình thấy được cả những cái lợi ích thiết thực của cái pháp khởi lên cái lòng từ tâm. Rồi mình chỉ trong một khoảng khắc ấy thôi, mình sẽ không còn muốn bước trở lại cái đen tối, cái cấu uế, cái phiền não, cái khổ đau nữa. Như là một cái người mình đang sống ở một cái nơi khô cằn, ở một cái nơi nóng bức, rồi một người nói rằng hãy nhảy xuống cái dòng suối nước mát này. Chỉ trong một khoảnh khắc bằng cái thời gian búng móng tay thôi, không cần nhiều, bạn sẽ cảm nhận được có nhiều cái điều thù thắng an vui. Nếu như mình thử một lần, mình chỉ cần một lần nhúng mình xuống cái dòng nước mát ấy, mình sẽ cảm thấy là ôi, từ trước đến giờ tự mình giam hãm mình ở trong ngục tù, ở trong cái sự nóng bỏng, ở trong cái sự thiêu đốt để làm gì? Tại sao đây có cái sự tươi mát như thế này mà mình không thưởng thức, mà có mất gì đâu? Cái sự an vui lợi lạc, lợi ích cả ở hiện tại và tương lai cũng như vậy. Hãy khởi lên từ tâm trong một cái khoảnh khắc ấy thôi, là mình sẽ cảm thấy nhàm chán đối với sân hận. Mình sẽ cảm thấy, sẽ thấy ra được cái sự nguy hiểm của sân hận, sẽ thấy ra được những cái tồi tệ của những cái nội tâm có cấu uế phiền não. Vì cái từ tâm ấy là cái tâm cao thượng, là cái tâm thanh tịnh, là cái tâm từ ái vô lượng, vô biên, không có giới hạn. Nó sẽ chế ngự được những cái hận thù đã tiềm ẩn ở trong nội tâm mình từ thuở xa xưa đến nay. Thế bây giờ trước kia mình đã từng oan trái với ai, đã từng thù hận với ai, đã từng cay nghiệt, ghen ghét với ai, thì bây giờ hãy hướng đến cái người ấy, thử một lần khởi lên từ tâm. Hãy coi người này là cha mình, là mẹ mình, là thân bằng quyến thuộc của mình. Hãy gạt bỏ những cái oan trái, cái thù hận ấy đi, và mình hãy sống bằng cái từ tâm, mong cho những cái điều tốt lành đến với người ấy. Hãy từ khoảnh khắc bằng một thời gian búng móng tay mà xem, mình sẽ thấy à, thì ra khi khởi lên từ tâm một cái, sân hận tiêu trừ, tiêu tan. Và lúc đấy mình cảm thấy nó nhẹ bẫng cõi lòng lên, cảm thấy nó thảnh thơi, nó an vui, nó tự tại, nó thoát ra khỏi một cái, nó thoát ra khỏi một cái ngọn lửa nó đã thiêu đốt lòng mình từ thuở nào đến giờ mà mình cứ ấp ủ nó. Mình lại cứ nghĩ là à, cũng phải hận thù như vậy nó mới làm cho cái người, nó mới xứng đáng với cái người mà người ta đã làm khổ mình, đã làm hại mình. Nhưng mà mình càng ấp ủ cái hận thù ấy thì mình càng khổ tâm, càng bị những cái tâm ấy nó thiêu đốt mình. Mình khổ đau thôi chứ người ta có sao đâu, người ta có ảnh hưởng đến người ta đâu. Mà mình khởi lên từ tâm, tự nhiên trong lòng mình cảm thấy tràn ngập cái niềm hỷ lạc, an vui, tươi mát. Như vậy thì đấy là mình sẽ hiểu ra được. Và Đức Phật nói rằng cái người ấy khởi lên từ tâm, người ấy sẽ có chú được cái tâm thiền tịnh, không có trống không. Đấy là một cái sự lợi lạc, lợi ích thiết thực. Đã thực hành theo đúng lời Phật dạy, thực hành theo lời của bậc đạo sư, là người đã sống đúng với, là người đã làm theo giáo giới. Tức là cái người ấy đã vâng lời, đã thuận theo, đã nghe lời Đức Phật, đã từ bỏ những cái sân hận ấy đi. Cái người ấy mới xứng đáng là cái người ăn đồ ăn khất thực. Tức là nếu như cái người ấy là một vị sa môn, hàng ngày mình sống bằng cái hạnh khất thực, mình không có đi làm lao động tạo ra tài sản vật chất, mà mình ngồi mình tu tập mà nội tâm, làm cho tâm thanh tịnh, và có những thí chủ dâng cúng những cái vật thực cúng dường. Mà nếu như mà mình ngồi đấy mà mình không tẩy trừ những cái phiền não ở trong tâm, mình ngồi đấy rồi mình ấp ủ nung nấu những cái sân hận, thì cái người thí chủ người ta cúng dường cho mình, người ta không có phước. Mà bản thân mình tu tập vẫn mang những cái tội lỗi, sau này mình sẽ bị những cái quả báo chồng chất. Thứ nhất là mắc nợ những cái người thí chủ, cái thứ hai nữa là mình sẽ bị tái sinh vào những cái cõi khổ đau do cái sự tu tập mà không buông xả được những cái hạ liệt, những cái câu uế đấy ở trong nội tâm. Còn nếu như mình có chú ở trong cái tâm từ thì mình có gạt bỏ, buông xả được những cái tham lam sân hận ấy đi, thì mình mới xứng đáng ăn đồ ăn khất thực, vì mình có thể lúc ấy sẽ trở thành cái ruộng phước điền cho những người cũng thí chủ ấy. Thì đấy là cần phải thực hành từ tâm một khoảnh khắc như vậy cũng đã có lợi ích rồi, còn nói gì đến cái việc mà thực hành sung mãn. Nếu như một cái người nào chú tâm từ thường xuyên, tỉnh giác chánh niệm, đi đứng nằm ngồi luôn an chú trong tâm từ, thì cái vị ấy hoàn toàn chế ngự được những cái hận thù, chế ngự được những sân hận, thì cái người ấy sẽ đi đến cái, sẽ đi đến cái sự an lành, đi đến cái sự an vui ở cả hiện tại và tương lai. Cái người ấy sẽ đi đến niết bàn, đi đến chấm dứt khổ đau, có cái lợi lạc, lợi ích thiết thực cho chính bản thân mình, mà người ấy lại còn có thể làm được cái sự lợi lạc, lợi ích cho đời, cho chư thiên và loài người. Vị ấy sống ở đâu thì vị ấy sẽ tạo ra cái sự khả ái ở cái nơi ấy, và cái vị ấy là cái phước điển tối thượng cho đời. Đấy là cái an trú ở trong từ tâm sẽ có cái lợi lạc, lợi ích cho mình và cho người. Đó cũng là một cái pháp môn tu tâm, nó làm cho nội tâm của mình bớt đi những cái cấu uế, làm cho nội tâm mình trong sáng lên. Những người nào càng có nhiều cái phiền não thù hận thì cái tâm của người ấy sẽ tán loạn và không định tinh, không phát triển được cái tâm sáng chói này. Và mình cần phải gột rửa hết những cái sân hận ấy đi thì tâm của mình mới chói sáng, mới tỏa sáng lên được, rồi mình mới phát triển được những trí tuệ thủ thắng, và mình mới giác ngộ ra được các chân lý, các sự thật. Rồi Đức Phật dạy rằng nếu chỉ trong khoảnh khắc búng móng tay này, các tỳ kheo an chú tu tập từ tâm, tác ý từ tâm, vị ấy này các tỳ kheo được gọi là tỳ kheo chú thiền tịnh, không có trống không, làm theo lời dạy của bậc đạo sư, làm theo nội giáo giới, ăn đồ ăn khất thực của xứ không có uổng phí, còn nói gì những người làm sung mãn từ tâm ấy. Rồi Đức Phật dạy, phàm những pháp nào, này các tỳ kheo, là bất thiện, thuộc về bất thiện, đứng về phía bất thấy, tất cả những pháp ấy đều được ý đi trước, ý khởi trước các pháp ấy, các pháp bất thiện sẽ theo sau. Đây là tất cả những cái lời nói, những cái hành động bất thiện của mình, nó không phải nó khởi lên từ ở cái thân của mình, nó không phải nó khởi lên từ cái miệng của mình. Mình nói ra cái lời bất thiện, nó không phải là cái miệng mình làm một cái việc bất thiện, không phải là do cái thân mình, mà nó đều do cái nội tâm của mình hết. Nên là Đức Phật dạy ở trong cái kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, nếu với ý ô nhiễm, nói nên hay hành động, khổ đạo bước theo sau, như xe chân bật kéo. Thì với một cái người mà có tâm ô nhiễm, có cái tâm tham, sân, si, tà kiến, thì khi mà mình có lời nói hay hành động của mình thì cũng mà bị điều khiển bởi những cái tâm ấy, thì là sẽ là lời nói bất thiện, sẽ là những cái hành động bất thiện. Cho nên là cái người nào người ta làm những cái việc bất thiện là do người ta không tu tâm, người ta để cho cái nội tâm chìm đắm ở trong những cái ác ý, những cái tâm phiền não. Cái tâm của người đấy có đầy rẫy những cái tham sân si, cho nên nó mới phát sinh ra thành những cái hành động có tổn hại cho mình và có tổn hại cho người. Đấy, người ấy làm hại người ác ý, làm hại mình, hại người, là như vậy. Thì cái nội tâm nó có nhiều cái tham, thì cái người ấy nói ra cái lời gì cũng là cái lời nói muốn được hưởng thụ, đòi hỏi, mong cầu của những cái để thỏa mãn cái lòng tham của mình. Cái lời nói là cái lời nói sân hận, thì nó phát sinh ra cái tâm mà có nhiều sân hận, thì nó phát sinh ra những cái lời nói xúc phạm, chỉ trích, mắng nhiếc, oan trái với người. Sát sinh ra cái hành động ấy sẽ là cái hành động sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá. Thì cái tâm sân hận nó cũng phát sinh ra cái hành động đấy, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, dối trá. Thì tất cả những cái người bất thiện ở trên đời là vì những cái người ấy không được huấn luyện, không được thực hành, không được dạy bảo, không được giáo dục những cái pháp mà để mà tu tập về nội tâm. Hay là tất cả những cái khổ đau ở trên cuộc đời nó đều phát sinh ra từ những cái tâm bất thiện, từ những cái tâm cấu uế, từ những cái tâm phiền não. Vì con người ta không biết tu tập nội tâm, không biết huấn luyện nội tâm, làm cho nội tâm cấu uế phiền não, cho nên nó mới phát sinh ra thành những cái hành động xấu xa, những cái hành động độc ác, những cái hành động tàn hại. Rồi nó phát sinh ra cái sự tàn sát lẫn nhau, cái sự ganh đua lẫn nhau, cái sự thù hận lẫn nhau, cái oan trái, cái chiến tranh, những cái tất cả những cái khổ đau bất thiện ở trên cuộc đời nó đều sinh ra từ những cái tâm bất thiện. Rồi cái tâm bất thiện ấy nó càng không được diệt trừ thì càng ngày nó càng mạnh lên, càng ngày nó tăng trưởng lên, rồi nó mới bộc phát ra bên ngoài. Còn lúc mà nó còn yếu thì nó âm ỉ ở bên trong. Và một cái người nào thận trọng như là một cái đốm lửa, nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó có thể thiêu cháy cả một cái ngôi nhà, nó có thể thiêu cháy cả một cái thành phố, nó có thể thiêu cháy cả một cánh rừng, nếu như mình không biết ngăn ngừa nó, không biết để mà dập tắt nó từ cái lúc mà nó mới nhon nhén lên một chút xíu. Thì lúc ấy nó rất dễ dập tắt. Mình dùng một cái, mình lấy miệng, mình dùng một hơi, mình thổi một cái nó cũng tắt, mình vẫy tay một cái nó cũng tắt. Nhưng mà khi nó bùng cháy lên thành một đám cháy lớn rồi, thì lúc đấy cả hàng trăm hàng người kéo lại để mà dập nó cũng không dập nổi. Cũng như vậy ở trong nội tâm của mình, khi mà nó mới nhen nhúm lên một tí phiền não về tâm tham mà mình diệt nó ngay thì nó rất là dễ. Nhưng mà mình đã để cho nó mạnh lên rồi, nó đã được khởi lên và mình cứ an trú nó, mình cứ nuông chiều nó, mình cứ kích động cho nó, làm cho nó tăng trưởng. Khi mà nó mạnh lên rồi thì muốn diệt nó lại không diệt được nữa, nó vượt ngoài cái sức mà mình có thể kiềm chế được, và lúc ấy nó bộc phát ra thành hành động, thành lời nói. Cái tâm sân hận cũng vậy, nó mới khởi lên một chút xíu mà mình diệt nó ngay thì diệt được, chứ mình đã để cho nó mạnh mẽ rồi, tăng trưởng lên rồi thì lúc đấy muốn diệt nó rất là khó. Nên là một cái người mà thận trọng thì phải canh chừng nội tâm, khi tâm có tham biết ngay tâm có tham, diệt trừ cái tham ấy ngay từ cái lúc nó mới bắt đầu và khởi lên dễ dàng. Khi tâm có sân thì biết tâm có sân, tâm không có tham thì bị biết tâm không có tham, tâm không có sân thì bị phải biết rõ tâm có sân. Vậy một cái người tu tập là phải hướng về trong cái nội tâm như vậy, để quan sát cái nội tâm như vậy, để canh chừng cái nội tâm như vậy, để thấy một cái tâm có cái tâm bất thiện nào ấy, cái tâm độc hại nào ấy, cái tâm nguy hiểm nào ấy nó khởi lên, để mà dập tắt nó ngay tức thì, đoạn trừ nó ngay tức thì, đối trị nó ngay tức thì, thì dần dần nó sẽ yếu đi, dần dần nó sẽ diệt trừ được hoàn toàn, thì nó sẽ không khởi lên nữa. Rồi những pháp nào này các tỳ kheo là thiện, thuộc thành phần thiện, đứng về phía thiện, tất cả pháp ấy đều được ý đi trước, ý khởi trước các pháp ấy, này các pháp thiện sẽ theo sau. Như vậy, khi mà cái tâm thiện đã được sinh khởi rồi, một cái người tu tập về từ tâm, mà cái từ tâm ấy nó mạnh lên rồi, thì khi vị ấy nói ra một cái lời nói gì, với lời nói có từ tâm, có từ ái, không có sân hận, không có mâu thuẫn, không có cái hận thù với ai, thì cái lời đấy sẽ là khả ái, cái lời nói ấy có lợi lạc cho bản thân vị ấy, và có lợi lạc cho đời, có lợi lạc cho mọi người. Và khi vị ấy hành động với một cái hành động gì có từ tâm, sẽ là một cái hành động có lợi ích cho mình và lợi ích cho người, tránh những cái tổn hại cho mình và cho người. Như vậy khi mà cái tâm vị ấy có hướng thiện, có tu tâm, có diệt trừ những cái bất thiện đi rồi, thì khi vị ấy làm việc gì cũng là việc thiện, khi vị ấy nói ra lời gì cũng là những cái lời nói thiện, thì cũng như vậy, thiện và ác thì là hai cái mà nó sẽ đều ở trong nội tâm của mình, đó đều là những cái tâm lý. Nếu mà một cái tâm thiện khi mà nó khởi lên rồi mà mình cứ vun bồi nó, mình phát triển nó, mình chăm sóc cho nó, làm cho nó tăng trưởng lên, thì cái tâm thiện đấy dần dần nó cũng mạnh lên. Cái lúc đầu nó yếu, rồi sau đó nó sẽ tăng trưởng lên. Như là một cái người thực hành tu thiện tâm từ đấy, chính là tâm thiện đấy. Lúc đầu nó khởi lên bằng một cái búng móng tay thôi, nhưng mà mình được nạp đi nạp lại nhiều lần, rồi dần dần cái tâm thiện đấy nó sẽ trú được 1 phút, nó sẽ trú được 5 phút, 10 phút, rồi dần dần mình sẽ trú được cái từ tâm ấy 1 tiếng, 2 tiếng, rồi dần dần mình có thể trú ở trong nó suốt ngày suốt đêm, và dần dần nó sẽ luôn luôn thường trực, nó luôn luôn an trú ở trong đấy. Thì đến lúc mà nó có gặp những cái ngoại cảnh đáng để sân hận, nó có gặp những cái cảnh mà cái người khác phỉ báng, cái người khác có ác ý, có não hại, thì khi cái tâm từ nó mạnh rồi thì cái tâm sân hận nó cũng không khởi lên được nữa, bởi vì nó đã trở nên sung mãn rồi, nó đã trở nên mạnh mẽ rồi, như nó đã trở nên kiên cố vững chắc rồi, như là một cái núi đá kiên cố, không một cái gió nào có thể làm lay động được nữa. Cũng vậy, giữa khen và chê yêu ghét thì bậc có trí tuệ, có cái từ tâm này sẽ không bị dao động. Một cái bậc có cái thiện tâm lớn, có cái trí tuệ lớn rồi thì sẽ không bị dao động trước những cái sự được mất, khen chê yêu ghét ở trên đời. Thì đấy là cái do có cái sự tu tập về nội tâm như vậy, khi mà cái tâm thanh tịnh đã được khởi lên rồi, thì khi ấy vị ấy làm cái gì với cái tâm thanh tịnh ấy thì cũng đều tạo ra những cái thiện nghiệp, những cái nghiệp thanh tịnh, những cái nghiệp đưa đến cái sự an lành, đưa đến cái sự hạnh phúc, đưa đến cái sự an vui. Vì vậy cho nên là cái người nào ở trên đời mà là những cái bậc đa văn thánh đệ tử, tức là nhà những bậc có nghe giáo pháp của những bậc thánh nhân, thì cái người ấy sẽ hướng về cái đời sống tu tâm để đoạn trừ những cái cấu uế phiền não, thì dần dần cái nội tâm của người ấy sẽ trong sáng lên. Còn những cái người phàm phu tục tử, người ta không bao giờ nghe pháp, không bao giờ thân cận, không không bao giờ tiếp thu những cái lời dạy của các bậc hiền nhân, các bậc thánh nhân, các bậc chân nhân, thì tâm của họ đen tối, họ sẽ sống với phiền não tham sân si, họ sẽ đi vào cái sự khổ đau bất hạnh lâu dài. Còn những cái bậc La Văn thánh đệ tử do có nghe giáo pháp, có học giáo pháp, có thực hành giáo pháp, có tu tập theo giáo pháp của các bậc thánh nhân, thì cái vị ấy sẽ làm cho nội tâm càng ngày càng trong sáng ra, và các vị ấy sẽ đi đến cái sự an vui hạnh phúc lâu dài. Bởi Đức Phật chẳng tăng thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sanh khởi, và các pháp thiện đã sanh bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như là phóng dật, với người có tâm phóng dật, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh thì sẽ sanh khởi, mà các pháp bất thiện đã sanh thì cũng sẽ đoạn trừ, và các pháp thiện nó đã sanh rồi nó cũng đoạn trừ đi. Nên cái phóng dật là làm sao? Phóng dật là cái đời sống phóng túng, là cái tâm mình nó phóng túng ấy, là cái tâm mà nó không có một cái pháp môn gì để nó tu tập. Nó giống như là một cái con khỉ, nó cứ chạy nhảy lăng xăng. Tức là cái tâm của mình nếu như mà không có một cái đạo lý để nương theo, để an trú, không như là một cái, không có một con đường ngay thẳng để đi, và nó chạy lăng xăng tán loạn, thích đi đâu đi, thích làm gì thì làm. Cũng như vậy, với một cái người mà không học pháp, không thọ trì pháp, không tu tập pháp, thì cái nội tâm của người ấy giống như một cái con khỉ, nó thích làm gì nó làm, nó thích ngồi đâu, nó ngồi đâu cũng không yên, chạy nhảy lăng xăng như một con ngựa không có dây cương. Nhưng mà một con ngựa mà không có dây cương thì nó không có biết được đi lối nào, nên đi lối nào không nên đi. Nó có thể dẫm đạp lúa mạ, nó có thể đi xông xáo các tất cả các ruộng vườn. Nó không đi trên cái con đường ngay thẳng, mà nó đi tùy theo cái ý thích của nó, theo sở thích của nó. Nó sẽ làm hại cho đời, và nó sẽ bị người ta giết thịt, bị người ta đập chết, vì nó sẽ là một cái con ngựa có tổn hại, đem lại cái sự bất hạnh cho đời. Cũng như vậy, với một cái người mà không có một cái pháp môn nào để mà tu tập nội tâm, không có một cái định hướng, không có một cái con đường nào để nương theo, để thực hành theo, thì cái tâm của người ấy là tâm phóng dật. Người ấy sẽ thấm với nội tâm phóng dật, nó lúc nó nghĩ chuyện này, lúc nó nghĩ chuyện khác, nó lăng xăng, nó người ấy không làm chủ được cái nội tâm, mà hoàn toàn để cho những cái nội tâm nó tự do tự tại, nó giống như là đám mây trôi, như là cái cánh bèo ở trên mặt nước, nó dạt chỗ này dạt chỗ kia, nó như mây ở trên trời, nó bay qua đông này nó bay qua tây. Cũng như vậy, cái nội tâm của mình nó không có một cái sợi dây gì nó ràng buộc, nó cột lại hay là nó hướng lại, thì nó cũng không có cái bến bờ, nó không có định hướng gì cả. Nó lăng xăng, nó lang thang, nó chạy qua chạy lại, lúc thì nó sang đông, lúc thì nó sang tây. Cũng như vậy, người không có cái đạo lý để sống, tâm lăng xăng sằng bậy phóng dật như vậy, lúc tham, lúc sân, lúc si, lúc vui, lúc buồn, lúc yêu, lúc ghét, lúc giận hờn, lúc khen chê, lúc tốt, lúc xấu, lúc lên cao, lúc xuống thấp, lúc thì sinh làm người, lúc thì lại sinh làm trâu, bò, chó, mèo, lợn, gà, lúc thì làm chư thiên, lúc xuống địa ngục, cứ đi lên đi xuống quanh quẩn đó đây như vậy. Thì đấy là cái tâm phóng dật, cái tâm tán loạn, tâm năng xăng, tâm không có định tĩnh, thì cái tâm ấy nó sẽ hướng đến bất thiện rất là nhiều. Nó làm cho tất cả những cái thiện bị mất hết, bị tiêu trừ, bị tiêu tan hết. Còn ví dụ như là được sinh lại làm người, đấy là kết quả tốt lành, đấy là một cái kết quả tốt đẹp, đấy là cái quả của những thiện nghiệp. Nhưng mà khi sinh ra làm người rồi mà không được gặp một cái pháp môn chân chánh, không được gặp một cái đạo lý chân chánh, không hướng về để tu tập một cái nội tâm chân chánh, thì cái người ấy sẽ làm cho cái nội tâm của mình lăng xăng sằng bậy, mà những cái thiện nghiệp được sinh lại làm người nó không lặp lại ở tương lai nữa, mà tương lai lại sinh vào những cái cảnh giới hạ liệt, thấp kém, tối tăm, khổ sở, đấy là bị tiêu tan hết tất cả những cái tốt lành, tốt đẹp. Còn nếu như được sinh lại làm người mà biết vận dụng, biết sử dụng, biết dùng cái thân tâm này để làm những cái việc gì nó có cái sự lợi lạc, có sự lợi ích, nó có cái sự tiến hóa về nội tâm, thì mình sẽ đi đến những cái nơi an lành, hạnh phúc, an vui, cao quý, cao thượng, cao cả. Mà không còn phải rơi vào những cái sự thấp kém hạ liệt ấy. Đức Phật dạy là tông thấy một pháp nào khác, này các tỳ kheo, do pháp ấy các pháp thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh được đoạn tận, và các pháp bất thiện đã sanh được đoạn tận, này các tỳ kheo, như không phóng dật. Với người không phóng dật, này các tỳ kheo, các pháp thiện chưa sanh thì được sanh khởi, và các pháp bất thiện đã sanh rồi cũng được đoạn trừ. Vì sống ở trên đời cũng vậy, ai cũng có cái tốt cái xấu, ai cũng có cái thiện cái ác, cái tâm của mình vậy, lúc kể nó hướng chánh, lúc hướng tà, lúc kể nó hướng thiện, lúc nó hướng ác, lúc kể nó phiền não, lúc nó thanh tịnh. Nhưng mà cái vấn đề là khi nào thì mình hướng về cái nội tâm ấy để tu tập cái nội tâm ấy, hướng về mình làm chủ cái nội tâm ấy, rèn luyện cái nội tâm ấy, huấn luyện cái nội tâm ấy, làm cho cái nội tâm ấy nó không phóng dật nữa. Nó giống như là khi mà một cái con nghé mình cho nó tự do, nó chạy lăng xăng, nhưng mà khi nó lớn lên rồi mình phải xiên mũi nó lại, cột nó lại, rồi mình dắt nó đi trên những cái con đường, mình huấn luyện cho nó biết cái con đường này nên đi, con đường này nên tránh. Như vậy khi mà một cái người đã đến cái tuổi trưởng thành rồi thì mình cần phải có một cái đạo lý để mà nương theo. Lúc ấy mình cần phải biết được cái tâm của mình, là mình nghĩ đến cái chuyện này, mình tư duy cái chuyện này, mình tư tưởng cái chuyện này là sẽ có hại, có cái sự nguy hiểm, tham sân si là những cấu uế, những phiền não, triền cái này sẽ đem đến đọa lạc, sẽ đem đến đọa xứ bất hạnh khổ đau. Và lúc ấy mình cần phải đối trị lại những cái tâm bất thiện ấy. Mình cần phải an trú cái nội tâm vào những cái pháp thiện. Mình phải hướng cái tâm đến những cái pháp thiện, những cái thiện pháp, làm cho cái nội tâm ấy nó tăng trưởng lên, làm cho tấn hóa lên, làm cho cái tâm ấy nó hướng đến sự lợi ích, an vui lâu dài ra. Đó là làm cho nó không được phóng dật nữa. Muốn nó không được phóng dật, tức là mình phải trú nó lại, mình phải giữ nó lại, phải cột nó lại, phải buộc nó lại. Vậy thì cái người ấy muốn cho cái tâm không phóng dật thì mình phải khởi lên cái chánh niệm, mình phải để cho cái tâm ấy hướng về một cái thiện pháp chân chánh và niệm, như là hướng về Đức Phật, hướng về ân Đức Phật và niệm Phật. Khi mà niệm Phật rồi thì nó sẽ không có niệm đến những cái pháp tham sân si ở đời nữa. Và đấy là cái tâm không phóng dật. Niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, hay là bị ấy niệm hơi thở vào ra, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, có rất là nhiều cái pháp môn như vậy. Thì mình cần phải dùng những cái pháp môn ấy để mình cho cái tâm của mình an trú ở trong những pháp môn ấy, những cái pháp để cho tâm của mình hướng về những pháp môn ấy, ghi nhận những pháp môn ấy, sinh khởi tâm ở những cái pháp môn ấy, thì tâm sẽ được thanh tịnh, thì tâm sẽ không phóng dật nữa. Còn nếu như mà mình không có cái pháp môn ấy để cho tâm mình an trú thì tâm sẽ luôn luôn phóng dật. Tâm phóng dật thì những cái bất thiện chưa sanh sinh khởi, mà những cái pháp thiện đã sanh được diệt trừ. Còn tâm không phóng dật tức là tâm có định tĩnh, nó khác nhau như thế thôi. Một cái tâm mà năng xăng tán loạn thì cái tâm ấy sẽ làm ra những cái điều xấu xa tội lỗi. Còn một cái tâm có an trú, có định tĩnh thì cái tâm ấy sẽ trong sáng, sẽ tỏa sáng, sẽ chiếu sáng. Chỉ thế thôi, làm cho cái tâm nó đừng có năng xăng tán loạn, làm cho tâm của mình nó phải có cái sự an trú. Giống như là bây giờ một cái hồ nước trong mát ấy, nếu như mà nó luôn luôn có sóng, nó luôn luôn dậy sóng, nó luôn luôn nổi sóng, thì những cái vẩn đục ấy, nó sẽ nó, thì cái hồ nước ấy sẽ rất là đục, và người ta nhìn xuống đấy, người ta không thấy được hình bóng của mình, người ta không thấy được ở trong hồ nước ấy nó có những cái đàn cá đang bơi, nó có những cái hòn sỏi ở dưới đáy hồ, người ta không thấy gì ở trong hồ nước ấy cả. Còn nếu như cái hồ nước ấy nó tĩnh lặng, nó không bị biến dao động, nó không bị khuấy động, nó không bị vẩn đục, thì người ta nhìn vào cái hồ nước ấy, người ta thấy hình bóng nó sáng như gương, nó trong suốt như pha lê, nó trong suốt như gương như vậy, và người ta sẽ thấy được mọi cái cảnh vật xuống đến tận dưới đáy hồ. Cũng như vậy, nếu nội tâm của mình định tĩnh, không có năng xăng, không có tán loạn, thì cái nội tâm ấy nó sẽ sáng lên và mình sẽ thấy được các cái pháp, thấy được các cái tâm có tham, có sân, có si thì mình biết, cái gì có lợi, cái gì có hại thì mình sẽ biết, cái gì là thiện, là ác, là chánh, là tà, cái gì có lợi, cái gì có hại mình sẽ biết. Còn khi tâm tán loạn rồi chả biết cái gì nữa, không phân biệt được tốt xấu, phải trái, đúng sai. Người có tâm tán loạn rồi không biết là cái việc làm của mình là sẽ đem lại an vui hay khổ đau, cái lời nói của mình là tốt hay xấu, mình đang đối diện với những cái hoàn cảnh ở bên ngoài là tốt hay xấu. Còn với cái nội tâm định tĩnh thì biết hết rõ ràng, từ một cái lời nói, một hành động, một suy nghĩ của mình, nó tốt hay xấu mình biết rõ, nó có lợi hay có hại mình biết rõ, cái ngoại cảnh bên ngoài mình biết rõ, người tốt người xấu mình biết rõ. Đấy là cái nội tâm có định tĩnh thì có cái sự trong sáng, thì trí tuệ phát sinh, thì mình sẽ thấy ra được những cái sự thật nó tiềm ẩn sâu xa ở nơi ấy. Đấy là vì vậy nên cần phải tu tâm làm cho tâm định tĩnh. Muốn tâm định tĩnh thì hàng ngày mình cần phải hành thiền, mình cần phải ngồi kiết già nương thẳng, chú tâm vào hơi thở, cột tâm vào hơi thở, nhận biết hơi thở ấy, nhận biết niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, những pháp môn về giới định tuệ ấy cần phải được tu tập làm cho sung mãn, làm cho thuần thục, thì cái tâm nó sẽ sáng suốt như vậy. Rồi Đức Phật dạy: ta không thấy một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, do pháp ấy mà các pháp bất thiện chưa sanh được sinh khởi, và các pháp thiện đã sanh cũng bị đoạn tận. Này các tỳ kheo, như lười biếng, với người lười biếng, này các tỳ kheo, các pháp bất thiện chưa sanh thì sẽ sanh khởi, mà các pháp thiện nó đã sanh thì cũng bị đoạn trừ. Đấy lại là thêm một cái pháp nữa làm cho những cái bất thiện tăng trưởng, làm cho những cái thiện được tiêu trừ. Đó là cái người lười biếng. Lười biếng là cái người lười biếng không chịu tu tâm, không chịu học đạo, không chịu nghe pháp, không chịu hành thiền. Lười biếng ở đây là lười biếng với những thiện pháp, lười biếng với những cái pháp cao thượng, nhưng có thể người ấy lại tích cực với những cái pháp bất thiện. Như một cái người ham chơi bời, ham những cái hưởng thụ, những cái dục lạc, ham những cái rong chơi, rong ruổi, lăng xăng sằng bậy, thì cái đấy vẫn là lười biếng, dù cái người đấy có thức thâu đêm suốt sáng để ăn chơi, để tụ tập, để đàn đúm, để nói những cái chuyện bậy bạ, để làm những cái việc bậy bạ, làm những cái việc xấu xa, làm những cái việc tội lỗi, làm những cái việc độc ác, thì cái người ấy vẫn là người lười biếng, không phải là người tích cực, không phải là người siêng năng. Và cái người nào là người không lười biếng, đó là cái người có học đạo, có tu tâm. Người ấy tích cực học đạo tu tâm mới là người tinh tấn. Còn những người nào bỏ bê về cái việc tu tâm, bỏ bê cái nội tâm của mình, có tâm mà không gột rửa, không cấu, như là một cái người mình có cái nhà mà mình không lau dọn, nên là để cho cái nhà ấy nó bẩn thỉu, lôi thôi, nhếch nhác, hôi thối, và ai vào cái nhà đấy cũng cảm thấy ghê gớm, cảm thấy khinh thường những người chủ ở cái ngôi nhà ấy. Cũng như vậy, mình có cái ngôi nhà là cái ngôi nhà nội tâm mà mình bỏ bê, không dọn dẹp, để cho câu ấy phiền não, để cho những tâm phóng dật năng xăng, rồi làm cho cái tâm ấy nó trở nên phiền não, nó trở nên bất thiện, nó trở nên ghê gớm, rồi nó bộc phát ra thành những cái việc làm bất thiện, lời nói bất thiện, khiến cho những cái người khác cảm nhận, nhận biết, nhận thấy được cái người này là cái người xấu xa, cái người ích kỷ, cái người độc ác, cái người nguy hiểm, cái người này sẽ làm hại đời, sẽ làm là cái người có hại cho đời, và người ta có ác cả, có ác ý, có cái sự nhàm chán, có cái sự ghê gớm đối với cái người ấy. Như vậy, đấy là cái sự lười biếng. Lười biếng là mình không có chịu dọn dẹp, không có chịu gột rửa, không có chịu tu tập cái nội tâm của mình, làm cho nội tâm cấu uế phiền não lên, thì cái người ấy được gọi là cái người lười biếng, làm cho tất cả những cái bất thiện nó sinh và làm cho những cái thiện nó tiêu trừ đi. Đấy là những cái lời Đức Phật dạy trong cái phẩm Búng Móng Tay. Dạ, con kính thưa sư, con xin chuyển sang phần hỏi pháp và trình pháp ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Thanh Hương. Dạ, con thưa sư, chùa Phúc Minh có tổ chức các khóa tu trong một ngày không ạ? Con không có điều kiện giữ bát quan trai lứa trong nhiều ngày ạ. Chùa Phúc Minh thì có khóa tu một ngày, cũng có một tuần, cũng có một tháng, một năm, quanh năm ngày tháng. Ngày nào cũng tu tập như nhau. Nếu một người có thời gian một ngày thì có thể đến tu tập trong một ngày. Rồi mình thọ bát quan trai giới trong một ngày hôm đấy, tu tập một ngày hôm đấy. Thì đấy là khóa tu một ngày. Nếu như mà người nào mà có thời gian thì tu một tuần, một tháng, một năm thì tùy theo thời gian. Có thể đến tu trong khoảng thời gian nào, bao lâu thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi một Phật tử. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, thưa sư, con có gặp một người giàu có, không làm điều ác, nhưng tham lam, ưa dâm dục và phạm giới nhiều. Anh ta nói với cơ duyên tiền kiếp đã từng tu tập gần với Đức Phật Thích Ca và chư Phật, Bồ Tát nơi cõi trời thì phước báo anh ta còn, có thể hưởng thêm mấy đời chưa hết. Chưa kể đời này, lúc nhỏ anh ta thường theo ba mẹ đến chùa để làm công quả. Sự việc này có hay không? Có xảy ra không ạ? Và làm sao để kiểm chứng được ạ? Cái việc này là chỉ nói theo cái suy luận, theo cái sự phán đoán. Vì trong kinh thì Đức Phật cũng đã dẫn chứng lên nhiều những cái câu chuyện như là cái người ấy do trong quá khứ đã tạo những cái phước bố thí hay là cúng dường đến một vị thánh nhân hay là một vị Phật độc giác hay Phật toàn giác, cho nên vị ấy sẽ được hưởng cái vinh hoa phú quý, có thể là nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Nhưng mà cái tư tưởng ấy, cái quan điểm ấy của cái vị ấy suy nghĩ như vậy sẽ là một sai lầm, sẽ là một cái sự nguy hiểm ở tương lai. Giống như một cái người khi mà mình sinh ra mình đang được hưởng cái phước ở quá khứ, nhưng mà mình lại không tạo phước, mình hưởng hết cái phước ấy rồi mình đắm chìm ở trong đấy, rồi những bất thiện ở cái đời này nó sinh lên như vậy, thì những cái bất thiện ấy nó có thể trổ quả ở tương lai. Mình không thể nói rằng chắc chắn rằng một cái thiện nghiệp của tôi nó sẽ trổ quả qua nhiều đời nhiều kiếp được. Mình không thể nói chắc chắn được rằng kiếp sau tôi sẽ tiếp tục hưởng cái phước ở quá khứ này chưa hết được, không thể nói chắc chắn chuyện đó được. Có những cái vị dù là vua cái cõi này hưởng những cái dục lạc rất là lớn, nhưng khi chết vẫn đi thẳng vào địa ngục, ngã quỷ súc sinh như thường. Có những vị dù là chư thiên ở cõi trời hưởng cái phước còn hơn cả các vị vua ở cõi người, hay là cả vua ở cõi trời cũng có. Nhưng mà chỉ cần có cái sự tự mãn thôi, say sưa tham lắm phóng dật trong những cái sung túc cái dục lạc của mình, mà không lo tạo phước, không lo tu tâm, không lo gieo cái nhân cho tương lai, thì tương lai sẽ rất là nguy hiểm. Giống như là một cái người nhờ làm nông nghiệp có được một cái vụ mùa bội thu, và mình nghĩ rằng mình đã có được cái vụ mùa này, mình có ăn nhiều năm không hết, và cái người đấy không lo gieo trồng cái hạt giống để trồng cho vụ sau nữa, vì vì ấy nghĩ rằng mình có được cái vụ mùa này ăn mãi không hết rồi. Thì đến nó ăn hết cả thóc giống, ăn hết cả hạt giống, thì đến lúc mình sẽ chết đói ở tương lai cũng như vậy. Bây giờ mình hưởng hết phước đi, chắc tương lai cái người ấy sẽ đọa vào cõi rất khổ đau. Cách mà vị ấy nói chẳng qua nó chỉ là một cái suy luận, một cái suy nghĩ của vị ấy thôi, chứ với một cái người có cái tâm còn cấu uế phiền não như vậy thì làm sao mà thấy được kiếp trước mình đã tạo nhân gì. Cho nên là cái lời nói ấy là vì ấy nói một cách chủ quan, nói một cách theo suy luận, tưởng tượng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi hành giả Huỳnh Quốc Nam ạ. Dạ, con thưa sư, khi bắt gặp cảnh sắc, âm thanh, mùi vị, mùi hương, xúc chạm, cảnh pháp, thì cần ghi nhận như thế nào để không bị dính mắc ạ? Nhất là khi gặp cảnh bất thiện ạ. Em mà mình tiếp xúc đối với những cái cảnh ở bên ngoài, thứ nhất là mình cần phải có sự chánh niệm tỉnh giác, có cái sự phòng hộ, thu thúc các căn, và mình biết là những cái cảnh gì mà nó có thể làm cho nội tâm của mình bị loạn tâm thì phải tránh, đừng có tiếp xúc với những cái cảnh ấy. Là mình muốn giữ cho tâm của mình thanh tịnh, định tĩnh thì đừng có tiếp xúc một cách thái quá, tiếp xúc một cách quá nhiều đối với những cái cảnh khả ái hấp dẫn hoặc là những cái cảnh nguy hiểm. Ví dụ như mình biết là mình gặp một cái người này thì mình sẽ sinh ra phiền não, sinh ra tham ái hoặc sinh ra sân hận, thì hãy tránh đi. Đến một cái môi trường nào đấy mà mình biết là đến môi trường này mình sẽ tăng trưởng lên cái phiền não, tham sân si, tăng trưởng lên những bất thiện, thì mình hãy tránh. Đấy là cái cách đề phòng, ngăn ngừa, phòng hộ, tránh né, phòng hộ bằng tránh né hoặc là phòng hộ bằng sự kham nhẫn hoặc những cái ngoại cảnh, có những cái ngoại cảnh bất thiện ấy, nếu như không tránh né được thì mình phải kham nhẫn ra, chứ đừng có để cho cái nội tâm của mình nó bị khởi lên những cái phiền não ngay tức thì ở lúc đấy. Hoặc là phải phòng hộ bằng cái là mình có chánh tri kiến, mình quán sát những cái cảnh ấy là giả tạm, là vô thường, là vô ngã, để mình có cái như lý tác ý khi mà tiếp xúc với các cảnh ấy, thì luôn luôn phải như lý tác ý, thấy những cái cảnh khả ái đẹp đẽ bằng những cái vật chất thì quán nó là tứ đại, nó là bất tịnh, là vô thường, là khổ, hay là tất cả những cái cảnh trần khác cũng thế. Nếu như mình thấy được thấy được những cái pháp duyên khởi, cái pháp nhân duyên sinh nó, để mình quán nó, toán tính sinh diệt vô thường giả tạm của nó, thì rất là thù thắng, đoạn trừ nó bằng chính cái tri kiến, tránh tri kiến bằng chánh niệm tỉnh giác của mình thì là tốt nhất. Vậy thì khi tiếp xúc với cảnh gì mình nên có như lý tác ý, tức là phải luôn luôn hàng ngày có chánh niệm tỉnh giác, sau đó thì gặp cảnh gì thì mình cũng quán đến cái khía cạnh giả tạm vô thường của nó, để mình không chấp trước nó, không bị phiền não với nó. Về cả cảnh thiện hay cảnh bất thiện cũng thế, thì cũng đều quán như vậy, thì những cái bất thiện của mình nó sẽ bớt khởi lên. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, thưa sư, xin sư cho con hỏi. Con biết một người bạn có khả năng biết trước một số chuyện xảy ra trong quá khứ và trong tương lai gần, dù người đó không muốn truy cầu thì có bị tổn phước không ạ? Bạn này nghĩ rằng nguyên nhân của việc này có thể do nhiều người đời trước bạn ấy tu theo tà đạo thờ cúng quỷ thần, khi chết thì nhập với chúng sinh, họ sanh về nơi rất xa hoa, mang tướng nữ rất đẹp trên đầu, thanh vì có hoa như thiêu thiên, lại là cố ý hình cầu tròn như mặt trăng, cảm giác nóng, tâm thì luôn bất an, ăn uống khó trọn vẹn ở miếng cuối cùng. Con thấy theo miêu tả này khá giống với quả Atula trong kinh sách. Bạn này cũng sinh ra trong một gia đình khó tính, đời sống tại gia rất tốt đẹp, nhưng vì nóng tính hay xảy ra tranh cãi rồi giận dỗi. Lờ bạn này quy theo Phật thì có đoạn được nhân này hay không ạ? Có một số người tự nhiên có cái khả năng đặc biệt ấy, có những cái người khả năng đặc biệt ấy là do cái phước của vị ấy còn nó mạnh, như là các vị ấy từng làm chư thiên, các cõi trời, một vị thần linh, cho nên là cái phước còn mạnh mẽ thì cũng có khả năng ấy, hoặc là cái người ấy có khả năng ấy là do phi nhân. Ở trong người vị ấy có phi nhân ngự trị một phần cái ý thức của vị ấy và cho vị ấy biết những cái khả năng như vậy, cho nên là sẽ thấy được những cái chuyện gì sẽ xảy ra, sắp xảy ra với mình hoặc với người khác. Thì những cái đấy, nếu như vị ấy có những cái khả năng ấy thì cũng không nên lạm dụng, không nên lạm dụng những cái đấy để đi xem bói hay là xem những cái này cái kia, mà nên buông xả nó đi, vứt bỏ nó đi, vì nó không, vì cái khả năng ấy mà mình có thể đoạn trừ được phiền não, vì cái khả năng ấy nó chướng ngại, nhất là với người muốn tu tâm học đạo, muốn đoạn trừ những phiền não ở trong nội tâm của mình thì không nên ưa thích cái đấy. Còn những người nào lợi dụng có cái khả năng ấy rồi đi khoe khoang khoác loác để cho người khác, người ta giống như người ta ngưỡng mộ mình, người ta kính nể mình, để mình có cái danh lợi, hay là mình đi trục lợi từ những cái năng lực ấy, thì sẽ tạo ra những cái tội lỗi. Nhiều người cũng vì cái khả năng ấy mà đi mê hoặc người khác. Khả năng của mình thì có ít thôi, nhưng mà dựa vào đấy mình có cái gì đó đặc biệt hơn người, rồi thổi phồng cái khả năng ấy nên coi mình như thần thánh. Và mình cũng muốn mọi người khác nghĩ là mình có những cái năng lực siêu phàm, để người ta thánh hóa mình, thần thánh mình, tôn trọng mình, để trục nợ bằng vật chất, hay là trục cái nợ từ cái sự kính trọng của người khác. thì là những người đấy đang sống tà mạng, những người đấy sẽ tạo ra rất nhiều tội lỗi và chướng đạo, không tu tâm được. Nên là cái người nào dù có khả năng ấy thì cũng nên buông bỏ, buông xả, không nên chấp trước, không nên tham ái, không nên tự hào, không nên ngã mạn, không nên khoe khoang làm cái gì. Và nhất là cái người mà bị phi nhân tác động là mình có khả năng ấy, mà mình lại không buông đi thì càng ngày mình càng bị cái phi nhân này nó lợi dụng nhiều, nó chi phối nhiều, và càng ngày mình càng thối loạn, thoái loạn, làm những cái việc xấu nhiều, ngã mạn nhiều, rồi cái pháp bất thiện khởi lên nhiều. Nên là nên với một cái người muốn học đạo thì vẫn học được, người ấy nên học Phật pháp, và nếu như muốn tu tâm thì phải dứt bỏ những cái đấy đi, đừng bận tâm, đừng quan tâm, đừng để ý đến nó, rồi nghe pháp, rồi hành thiền, rồi tu tập tuần tự, thì nó mới phát triển cái trí tuệ, nên phát triển cái chánh tri kiến đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Pháp Hảo ạ. Dạ, con thưa sư, con có nhiều thói quen xấu như dễ phản ứng, thiếu lắng nghe, nói chen vào, lo chuyện bao đồng, nói nhiều, bắt lỗi người khác. Và khi được nhắc nhở thì con có sự tự nhắc bản thân nhưng hành động vẫn lặp lại thói quen cũ. Khi chú sứ gửi con ở có vị có tà kiến và chia sẻ tư tưởng khác ngoài Phật học, Theravada, thì con nên làm như thế nào ạ? Con kính tri ân sư ạ. Đấy chính là mình còn nhiều cái tập khí, cái thói quen của sự phóng dật, của cái sự phóng dật năng xăng do cái nội tâm lâu ngày, lâu đời, lâu kiếp chưa được định tĩnh, chưa được tu tập. Và bây giờ tu tập sẽ khó khăn, cần phải có sự kham nhẫn. Thứ nhất là mình cần phải có đời sống độc cư, sống ở nơi thanh tịnh, yên tĩnh, vắng vẻ, sống ở trong tịnh thất, sống có để cái thời gian riêng biệt một mình và hành trì công phu miên mật một thời gian dài, thì những cái tập khí, cái thói quen ấy mới thay đổi được, mới có thể đối trị được nó. Cần phải thực hành pháp thiền hơi thở nhiều, thiền chỉ mà thiền quán, phải thực hành tất cả các pháp thiền bảo hộ như là thiền tâm từ bi hỷ xả, cần phải thực hành thiền niệm sắc chết, niệm sự chết, niệm ân Đức Phật và niệm hơi thở vào ra, thiền tứ đại, phân biệt danh sắc, quán nhân duyên, quán vô thường khổ vô ngã, trên năm uẩn, phải thực hành tuần tự. Khi nào mà bị ấy có thể dành một thời gian ra để mà thực hành tuần tự, một cái trình tự, một cái khóa thiền từ thấp đến cao được hết thì nó sẽ thay đổi được rất nhiều. Nó sẽ làm cho điềm tĩnh lại, định tĩnh lại, làm cho mình bớt hướng ngoại thì nó sẽ bớt năng xăng, bớt phóng dật. Bớt khởi nên những cái sự loạn xạ ấy, những cái tâm láo loạn ấy nó sẽ bớt dần. Còn ở trong cái chú xứ của mình mà hay nói bàn luận những cái chuyện thế sự, những cái chuyện tà giáo ngoại đạo thì mình đừng có tham gia, hãy phất nờ, hãy nằm nơ. Còn nếu như những người ấy mà mình có thể khuyên bảo được thì hãy bảo mọi người ấy đừng có tụ tập nói những cái chuyện nhảm nhí phù phiếm vô ích như vậy, làm cho tán tâm loạn ý, không có lợi ích gì cho đời. Và nếu như mà những người nào mà nói những cái tư tưởng tà kiến tà đạo đấy mà có tư tưởng muốn truyền bá những cái tà đạo vào trong cái chú xứ ấy thì cần phải nói với cái vị có trách nhiệm ở đấy tần suất những cái vị ấy đi, không nên để cho những cái tà đạo được truyền bá vào bên trong cái chú xứ, nó sẽ làm cho chú xứ ấy bị hỗn loạn, tán loạn, phiền não, không tu tập được. Dạ, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Tuệ Đăng Niệm ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, trong trường hợp chúng quỷ thần phá hoại hạnh tu của các tỳ kheo, khiến họ phải trầm luân, sa ngã trong nhiều đời thì có phải chịu quả báo không ạ? Các vị ấy cũng giống như con người thôi, làm việc thiện thì sẽ hưởng phước lành, làm việc ác như vậy thì sẽ vẫn bị cái quả báo khổ đau bất hạnh. Có những cái vị như là ở trong kinh, có cái bài kinh mà có cái một cái quỷ dạ xoa nắm đấm vào đầu Tôn Giả Xá Lợi Phất một cái thình một cái, thì ngay cái lúc ấy thì vị ấy chỉ cần đi ra khỏi đấy vài ba bước thôi là vị ấy cũng rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ, vị ấy chết ngay tức thì. Và đất nứt ra mà bị ấy bị đất nuốt vào trong địa ngục ngay tức thì. Đấy là có những cái tội lớn thì cái quả báo nó sẽ đến nhãn tiền ngay lập tức. Nên là kể cả giờ là quỷ thần mà phá hoại những cái bậc tu hành chân chánh thì bị cái quả báo nhãn tiền ngay tức thì. Còn nếu mà chống phá những cái người tu tập đang trong con đường tu tập bị ấy có thể không bị quả báo ngay nhưng mà cũng bị quả báo ấy ở tương lai, vẫn đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh trầm luôn khổ não nhiều đời. Tất cả chúng sinh thì tạo nghiệp như nhau, thọ cái quả của nghiệp như nhau hết. Dạ, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Hương Nguyễn ạ. Dạ, con thưa sư, làm thế nào để một thiền sinh mới còn nhiều bỡ ngỡ bước chân vào đạo có thể tìm cho mình một người thầy có phẩm chất, có đủ phẩm chất để làm thầy, để nương tựa? Con đã nương tựa vào một vị thầy thiếu phẩm hạnh và đạo đức, phạm giới rất nặng theo tạng luật. Con đã rời bỏ vị thầy này, nhưng còn những bạn đạo của con vẫn đang nương tự vị thầy đó. Nếu có bằng chứng xác thực vị đó không đủ phẩm chất làm thầy, thì hàng cư sĩ chúng con có thể làm gì để mang lại lợi ích cho những người anh em bạn đạo ạ? Nhưng mà mình muốn nương tựa một cái vị thầy để học đạo, để tu tâm, thì cái vị thầy ấy là một người có truyền dạy những cái pháp mà đi đến ni dục ni tham, tức là cái vị ấy luôn luôn hướng đến cái pháp đoạn trừ phiền não tham sân si, luôn hướng đến cái pháp siêu thế giác ngộ giải thoát của đau sinh tử, thì cái đó là một cái bậc minh sư. Còn nếu như mà mình đến gặp một cái vị thầy nào mà vị thầy ấy chỉ nói về lợi dưỡng, chỉ nói là hôm nay mình làm cái này để có được cái lợi ích này, làm cái này để có được cái để có tiền, để có quyền, để có danh, để có chức quyền, danh vọng, lợi dưỡng, đấy, chỉ hướng đến tầm cầu những cái lợi trước mắt, thì cái vị đấy là tà sư, cái vị ấy cần phải tránh xa. Thiện đạo cái bậc thì tự mình phải có cái trí tuệ để nhận định, để nhận biết như vậy. Một cái vị ấy có thực hành giới định tuệ, có hướng dẫn tu tập về giới định tuệ thì sẽ đi đến đúng pháp của Phật. Còn nếu như vị ấy không có thực hành giới định tuệ, không hướng dẫn dẫn dắt mọi người tu tập theo giới định tuệ thì đi vào tà đạo. Và nếu có đi theo thì mình sẽ gặp cái sự bất hạnh, gặp cái sự nguy hiểm, mà gặp cái sự khổ đau lâu dài. Cũng là cái con đường, có những con đường thì đi đến cái sự an vui, có những con đường thì đi đến khổ đau, có những cái vị thầy sẽ dẫn dắt người ta vào cái bất hạnh khổ đau. Nên là mình cần phải biết quan sát, nhìn nhận và nương tựa và thọ trì. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Pháp Hiền ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con có lòng tin nhân quả mà đồng sàng lị mộng sống giữa đời mà muốn tu giải thoát, hay con an phận kiếp này tu phước, nguyện kiếp sau tu giải thoát ạ? Con càng tinh tấn, con lại càng muốn sống độc cư, điều này con không thể thực hiện được ạ. Đang thì mình tu ở tâm, mình sống ở đời nhưng mà biết cách tu tâm thì vẫn đi đến giải thoát được. Nhưng mà cái mình mà muốn tu một cách rốt ráo để mong cầu có được cái đời sống xuất gia, thì thực ra thì khi mà mình mong cầu một cái điều gì đó, nó cũng phải trải qua một cái thời gian thì mới đạt được cái nguyện vọng, cái mong cầu, cái ước muốn của mình. Ngay cả bây giờ mình mong cầu một cái điều rất bình thường ở ngoài đời thôi, mình mong cầu làm được một cái công việc gì đấy, học tập được một cái môn gì đấy, cũng phải trải qua một thời gian dài rèn luyện vất vả công phu, thì cuối cùng cái nguyện vọng ấy của mình mới đạt được, mới có thể mãn nguyện được. Còn mình mong cầu một cái điều càng lớn thì nó cái thời gian để mình thực hiện được cái nguyện vọng ấy nó càng dài. Như Đức Phật ngày mong cầu thành Phật mà ngài cũng phải trải qua 4 tăng thì kiếp, 100.000 đại kiếp vun bồi đi kèm với cái ước nguyện này, thì rồi mới thành tựu. Vậy thì bây giờ mình muốn giải thoát cũng thế, mình cũng phải trải qua trên dưới cả 100.000 đại kiếp để mà vun bồi, mà tu tập cùng với cái nguyện vọng ấy. Nếu bây giờ cái nguyện vọng mong muốn được giải thoát ấy nó đã khởi lên rồi thì chứng tỏ là mình đã phát khởi cái tâm nguyện này, nó đã được phát khởi từ nhiều kiếp xa xưa nữa rồi. chứ không phải bây giờ nó bắt đầu mới phát khởi, và nó đang bắt đầu mạnh mẽ lên dần dần. Và có thể mình sẽ đạt được cái nguyện vọng ấy ở đời này, nhưng cũng có thể nó sẽ phải đến đời sau hoặc nhiều đời sau nó mới viên mãn, nó mới thành tựu được. Vậy cho nên là khi mình có cái ước muốn như vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục khởi lên. Giống như là cái tâm của mình nó đang khuynh hướng về giải thoát, nó đang hướng đến giải thoát, nó đang đạt cái mục tiêu là đi đến giải thoát, thì cái mình cần phải trợ duyên, mình cần phải hỗ trợ cho nó, đừng để cho nó mất đi. Nó giống như cái hạt mầm nó đang nảy lên thì mình cần phải giữ gìn, bảo vệ, nâng niu để cho nó mạnh mẽ đi, để nó đỡ, rồi dần dần nó mạnh lên rồi thì nó mới phát sinh ra kết quả được. Như vậy cái tâm của mình nó đang khởi lên cái nguyện vọng ấy thì mình hãy tiếp tục vun bồi chăm sóc nó trong những cái gì có thể. Để tạo phước cũng là một cái cách tu tập để mình hướng đến, để mình mong cho cái nguyện vọng giải thoát được thành tựu. Rồi tu tập hàng ngày, tu tâm hàng ngày, tu trong chính nội tâm mình, hướng đến đoạn trừ phiền não trong tâm mình hàng ngày, thì dần dần cái nguyện vọng ấy nó sẽ thành tựu được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình là Trí Cường ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư giảng cho con hiểu nghĩa của khổ trong Tam Pháp Ấn ạ. Khổ trong Tam Pháp Ấn giống và khác nhau như thế nào với khổ trong Khổ Đế ạ? Tam Pháp Ấn là cái ấn chứng của cái đạo quả giải thoát, chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ đau. Như là một cái người ấy do quán vô thường mà bị ấy chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, hoặc là vị ấy đang quán về khổ mà chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, đang quán về vô ngã rồi vị ấy thể nhập với cái vô ngã ấy mà chứng ngộ tứ thánh đế, tức là khi nào vị ấy thể nhập với một trong ba cái ấy, gọi là ba cái cánh cửa để đi vào Niết Bàn, người đi đến Niết Bàn, thì vị ấy là một cái bậc vô nguyện giải thoát, vô tướng giải thoát hay tuệ giải thoát, thì vị ấy phải biết rõ mình đi vào Niết Bàn bằng con đường nào, con cửa, cánh cửa nào trong ba cái con đường ấy. Còn chân lý tứ thánh đế là một cái người đã đi vào Niết Bàn thì sẽ giác ngộ ra được bốn sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Thì cái khổ ở trong tứ diệu đế cũng sẽ bao gồm cả cái tam pháp ấn, nó cũng bao gồm cả vô thường, khổ, vô ngã đấy. Đấy cũng là cái khổ ở trong tứ diệu đế là vậy. Vì khổ, giác ngộ cái khổ ở trên cái vô thường, hay là giác ngộ cái vô ngã ở trên cái khổ, thì cái khổ ở trong tứ thánh đế là nói bao hàm chung chung cả tam pháp ấn, cả ba cái pháp kia. Và cái pháp chân đế thì nó cũng giống như nhau. Khi mà một cái người quán về vô thường thì cái vị ấy phải quán về cái sự vô thường hay là quán về khổ trên cái danh sắc chân đế, thì cái đấy mới là tam pháp ấn, chứ không phải là vị ấy quán cái vô thường, khổ, vô ngã trên cái pháp tục đế. Nếu vị ấy quán trên khái niệm, trên những cái pháp tục đế, thấy rằng cái cuộc đời này là vô thường giả tạm bằng cái tưởng chi của mình, thì đấy không phải là tam pháp ấn. Hay là giác ngộ chân lý tứ thánh đế cũng vậy, vị ấy phải giác ngộ trên pháp chân đế, vị ấy thấy được cái năm uẩn này là vô thường, là khổ hay là vô ngã ấy, thì cái đấy mới là giác ngộ về khổ. Khổ đế là mình thấy được cái danh sắc nó luôn luôn có cái sự sinh diệt, cái sinh diệt nó vô thường, vì vô thường nó là khổ. Thì vì ấy cũng cái khổ ở trên tứ thánh đế cũng là vì ấy tuệ chi hay là giác ngộ ra được cái khổ ở trên cái pháp chân đế, trên thân danh sắc, trên năm uẩn ấy, thì cái về cái nghĩa ấy thì nó giống nhau. Còn nói chung là hai cái đấy nó rất là giống nhau, hai cái về tam pháp ấn với lại cái giác ngộ chân lý tự, cái giác ngộ về cái khổ trong tứ thánh đế cũng rất là giống nhau, khác nhau một chút về ý nghĩa thôi, còn cái pháp chân đế thì là giống nhau. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Nanda Pala. Dạ, con thưa sư, trong thời buổi ngày nay, nhiều vị tỳ kheo không có người hộ tăng là Kapiya, nên nhiều vị nhận tiền cúng dường từ Phật tử để nuôi mạng hoặc mua thuốc, chữa bệnh. Như vậy là phạm luật, nhưng các vị ấy nói là họ sẽ tác ý tâm trong sạch thì có đúng không ạ? Và chúng con cúng dường với tác ý tâm trong sạch thì có tạo thiện bất nghiệp không ạ? Bất thiện nghiệp không ạ? Vị sư ấy đang ở nước ngoài và chúng con cũng như thế ạ. Thì cái việc thọ nhận tiền đó thì để Đức Phật chế ra cái giới là không thọ nhận tiền và vàng bạc là để tránh cho cái vị ấy sinh ra cái lòng tham. Đấy là vị ấy nếu như là một cái người tu tập hướng về cái nội tâm tu tâm để hướng đến giác ngộ niết bàn thì vị ấy cần phải sống thiểu dục chi túc, tức là vị ấy cần phải sống có cái sự chi túc, không có tham vọng nhiều, không tham muốn nhiều và không hưởng thụ các cái ngũ dục trần gian. Và nếu như mà để cho một cái vị xuất gia giữ tiền thì có thể một lúc cũng có thể là vị ấy vẫn giữ được cái thiểu dục chi túc ấy. Vị ấy coi tiền là cái phương tiện để tu tâm thôi. Và vị ấy chi túc, vị ấy không tham ái, không tham lắm ở trong đấy. Thì vị ấy còn có thể tu được. Còn nếu như đến một lúc nào đó vị ấy có cái sung mãn quá, vị ấy giữ nhiều tiền quá chẳng hạn, có nhiều Phật tử cúng dường quá, vị ấy lại sinh ra cái tâm tích trữ tài sản, muốn làm ông chủ, giống như là một người gia chủ ấy, muốn làm chủ sở hữu những cái tài sản này, tích lũy tài sản này, đầu tư những tài sản này, và nó có thể thối thất mất cái đạo tâm của vị ấy. Vị ấy trở từ một cái người thiểu dục lại trở thành người đa dục, lại trở thành người tham dục, lại trở thành người hưởng dục. Vậy nó dễ, nó có bởi vì cái tiền đấy nó có thể là cái bẫy, nó giống như là con dao nó có hai lưỡi vậy, nó có thể trợ duyên cho vị ấy các cái vật dụng thuận tiện để vậy tu tập hoằng pháp. Nhưng mà một mặt nó cũng có thể sát hại cái đạo tâm của vị ấy, nó làm cho vị ấy tham ái, tham vọng và tham lam. Bởi vì ấy có sẵn cái tiền bạc ấy ở trong tay, vì ấy có thể làm bất cứ việc gì vì ấy muốn ấy, thì tiền sẽ là con dao hai lưỡi đối với vị ấy. Còn nó giúp ích cho vị ấy hay là nó làm hại vị ấy thì vị ấy tự biết. Còn mình cũng rằng mình vẫn có phước, mình bố thí mình vẫn có phước. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Liệu Hoa. Dạ, con thưa sư, làm thế nào để tiêu trừ được nghiệp chướng bất thiện trong đời hiện tại hoặc trong đời quá khứ để khi con tu tập không có chướng ngại, thân tâm được thanh tịnh ạ? Trong cái quá trình tu tập của mình nó sẽ tiêu trừ, chứ mình không nghĩ rằng tiêu trừ rồi mới tu tập, mà mình mỗi một ngày tu tập là một ngày tiêu trừ. Chứ đừng nghĩ là khi nào tiêu trừ hết thì mới tu tập. Bây giờ nhiều nghiệp chướng lắm, tu tập sẽ gặp nhiều chướng ngại lắm, không dám tu đâu, bao giờ hết nghiệp chướng làm sao hết được. Giống như là bây giờ cái áo nó bị dơ bẩn, mình đem đi giặt thì mình bảo nó bẩn thế này sao mà giặt được, khi nào nó hết cái bẩn này đi đã mới giặt, thì làm sao có để đấy thì làm sao mà nó hết bẩn được, mình có giặt đi thì nó mới hết đi được chứ. Những nghiệp chướng là những cái bất thiện của mình ở trong mình đã khởi lên những tâm bất thiện này nó tạo ra, thì bây giờ mình diệt tu tập để mình diệt trừ những cái tâm bất thiện đi thì nó hết thôi. Khi nào mình chứng được đạo quả siêu thế nó mới cắt đứt hoàn toàn tuyệt đối được. Còn trong cái quá trình tu tập thì nó bào mòn, nó làm suy yếu những cái nghiệp ấy đi, nó chế ngự, nó đè nén những cái nghiệp ấy đi. Khi nào mình cắt đứt được những tâm bất thiện thì nó mới cắt đứt được những cái nghiệp bất thiện này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Mai Hòa. Dạ, con thưa sư, con được nghe các thầy giảng là để tu tắc đạo trong kiếp này là rất khó. Vậy nên tu tập xong cần phát nguyện được về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ở đó, Đức Phật A-di-đà sẽ dạy mình tu tập tiếp để được Niết Bàn. Các thầy không khuyến khích về cõi trời. Tại ở đây, hưởng hết phước thì lại phải đi tái sinh. Điều này có đúng không ạ? Với những người đang thực hành thiền, giây phút lâm chung, họ cần phải làm như thế nào để kiếp sau họ vẫn được tu tập tiếp ạ? Pháp của Phật dạy thì mỗi một chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, là thai tạng của nghiệp, là quyến thuộc, là bà con của nghiệp. Phàm những cái nghiệp gì mình đã tạo ra thiện hay ác thì mình sẽ đi theo cái nghiệp ấy. Nên nếu như trong lúc mình niệm Phật nên mình vẫn tham, vẫn sân, vẫn si, thì đến lúc chết Phật Di Đà rước mình, rước cái tham sân si về cõi đấy để cho mình làm ô nhiễm cái cõi đấy là nên là vậy. Vậy thì bây giờ mình không, mình nhìn ngay ở trong cái hiện tại thì mình sẽ biết được tương lai mình sẽ đi về đâu. Nếu như bây giờ mình tu theo pháp môn gì mà vẫn còn tham sân si thì mình chưa thành tựu cái pháp môn ấy, cũng chưa thành tựu được, và mình vẫn phải sinh về cái cõi có tham sân si mà thôi. Mình sẽ phải cộng trú với cái chúng sinh có đầy tham sân si ấy. Nếu như bây giờ một cái nhà tù có những cái người công an, người ta sẽ bắt những cái người nào phạm pháp tội lỗi về cái nhà tù ấy mà người ta giam chung với nhau. Và những người ấy dù nói rằng không, tôi trên đời tôi cũng làm cả những cái việc tốt, hàng ngày tôi rất là tôn trọng công an, xong lại bắt tôi, ngày nào tôi cũng gọi, tôi gặp công an tôi cũng cung kính, cũng chào hỏi, nhưng do tôi phạm pháp bắt tôi về đời. Đúng như vậy, nhốt chung vào trong đấy thì trở thành một cái đám tù tội đánh nhau lộn bậy được cái gì. Như vậy, nếu như mà mình mà còn những cái tâm phiền não tham sân si, mình sẽ cộng trú với những chúng sinh tham sân si. Vậy cái lúc mình niệm Phật A-di-đà ấy, mình có tham sân si không? Mình nhìn mình sẽ biết tương lai mình sẽ đi về đâu. Còn nếu như mà mình đối trị được những phiền não tham sân si ấy, thì mình sẽ khi chết mình sẽ sinh về và cộng trú với những chúng sinh không có tham, không có sân và không có si. Như vậy với cái người mà tu tập hành thiền chẳng hạn, nếu như cái người ấy mà còn tham sân si vẫn sinh về những cái cõi thấp kém, đó là cõi dục giới, có những cái chúng sinh sinh về những cái cõi trời dục giới, dù là mình có làm phước, dù mình làm phước nhưng mà phiền não mình vẫn còn, những cái phiền não tham si vẫn còn nên sinh về cõi trời dục giới. Và cái người nào mà tu tập tốt hơn, chế ngự được tham sân si, thì sẽ sinh về những cái cõi thiền, như là vị ấy sinh về những cái cõi phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến thiện thiên, quảng quả thiên. Thì những cái cõi ấy thì có cái tuổi thọ vô lượng, có vô lượng thọ, có vô lượng quang, chẳng cần nhờ ông Phật nào đưa về cả, mà cái nghiệp nó đưa mình về cái cõi ấy, đưa mình về cái cõi thù thắng cao thượng ấy. Phật không có một cái quyền hành là đưa người từ cõi này sang cõi kia. Nghe Phật Thích Ca nói là ta đưa một cái người này từ cái cõi này đến cõi kia không? Ta đang chờ cái đứa này nó sắp chết rồi để ta rước nó về cái cõi của ta. Hay là một cái cõi nào thấp kém, có những cái con sâu bọ, con trùng nào biết là nó chết rồi, ta là Phật, ta thương nó lắm, ta đứng ta chờ để cái giờ cận tử, ta còn rước nó về cõi người này. Vì ta là Phật ở cõi người mà. Sao Phật không làm thế? Sao Phật Thích Ca không làm thế? Sao ông thương đời như thế? Mà cũng là Phật, mà sao có Phật thì đi rước được chúng sinh từ cõi này đến cõi kia, mà có Phật chẳng rước ai, chỉ dạy cho con người cái cách tu tâm, rồi tạo ra những cái nghiệp tốt xấu, và cái chúng sinh ấy sẽ đi theo cái nghiệp tốt xấu ấy. Chúng sinh ấy tạo nghiệp tốt thì đi về cõi tốt lành, tạo ra nghiệp xấu thì đi về cái cõi xấu xa. Phật chỉ là người chỉ đường, Đức Phật chỉ ngồi chỉ đường dạy rằng con đường này đi vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, ai đi vào đấy thì sẽ khổ đau. Con đường này là đi đến cõi thiên giới, con đường này là đi đến cõi trời, cõi an lành, cõi chư thiên, cõi phạm thiên, cõi vô sắc giới, hay là đi đến niết bàn chấm dứt khổ đau. Và ai nghe theo lời của Phật, người ấy sẽ đi về con đường ấy. Chứ Phật không có cái quyền năng rước như là người ta đi rước đám ma, không có cái quyền năng ấy. Dạ con thưa sư, con xin đọc lên một số câu hỏi từ YouTube. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Ngọc Ba. Kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi, nếu mình xin thầy tế độ cho xuất gia, sau đó mình không tu ở chùa nữa vì thấy không hợp và mình xin đi chỗ khác tự tu thì có được không ạ? Mình căn cứ ở trong luật tạng Với một người bắt đầu đi xuất gia thì phải có thầy tế độ. Mình có thể tìm đến một vị thầy nào đấy để mình xin vị ấy làm thầy tế độ cho mình xuất gia. Thì cái vị thầy tế độ ấy phải là một cái vị đã thọ tỳ kheo từ 10 hạ trở lên thì mới có thể tiếp nhận cho cái đệ tử trở thành cái người xuất gia, truyền giới cho vị ấy để vị ấy trở thành người xuất gia. Thì thọ sa di rồi thọ tỳ kheo thì có tam sư thất chứng. Như vậy cả một hội đồng chư tăng như vậy rồi mình mới trở thành người xuất gia sa di. Thì trong cái thời gian mà vị ấy trở thành một người xuất gia sa di hay là tập sự thì vị ấy cần phải ở bên một vị thầy. Nếu như mình cảm thấy môi trường này không hợp, vị thầy này không hợp thì mình phải đi một cái ngôi chùa khác, môi trường khác và tìm đến một vị thầy khác để tiếp tục xin được tế độ cho mình trở thành người xuất gia. Khi làm sa di thì mình không được phép ra ở riêng một mình, dù cái môi trường không phù hợp thì vẫn phải, nếu như vị này không hợp thì mình phải đi đến một cái vị khác để tiếp tục thọ trì. Đấy là khi mà làm sa di là phải ở bên thầy. Rồi khi đến thọ tỳ kheo rồi thì 5 năm đầu mình vẫn phải nương tựa với một cái vị thầy nào đấy. Mình ở với vị thầy tế độ cho mình xuất gia đấy cũng được, mà mình muốn tham học pháp học pháp hành, mình đi đến các trường Phật học hay là đi đến các cái môi trường khác tu tập cũng được, nhưng mà mình phải nương tựa với những cái vị thầy khác. 5 năm đầu là mình không được phép ra ở riêng một mình. Nhưng sau 5 năm rồi mình tu có cái trình độ về pháp học pháp hành vững chắc rồi, và lúc đấy mình muốn ra ở riêng thì được, mình có thể ra ở một cái thất riêng cũng được, tự mình tu tập cũng được, nhưng mà không được quá xa và không trong một tháng có 2 ngày Bồ Tát, ngày rằm và ngày 29-30 âm lịch, thì vẫn phải về một cái nơi nào đó có hội chúng chư tăng để mình làm cái lễ gọi là Bồ Tát chung. Đấy thì dù có ra ở riêng cũng vậy, chứ không phải là mình là người xuất gia ẩn sĩ sống ở trong trong rừng khác. Mình xuất gia tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật thì phải có tăng đoàn, mình phải sống với tăng đoàn. Cái thời gian đầu thì mình phải nương với vị thầy để học đạo tu tâm, sau đó thì khi mình trưởng thành rồi mình có thể ra ở riêng một mình cũng được, nhận một ngôi chùa trụ trì hay là mình ở một cái tịnh thất cũng được, nhưng mà không được sống một cách biệt lập tuyệt đối. Mình vẫn phải thỉnh thoảng vẫn phải tham dự những cái nghi lễ chung như là Bồ Tát hay là an cư, 3 tháng hạ mình phải an cư. Vậy thì khi nào mình phải có được cái kiến thức về luật nghi phép tắc, mình phải biết được cái luật nghi là mình cái đời tu nó phải như thế nào, giữ gìn cái gì, khi sống một mình rồi đến những ngày Bồ Tát mình phải làm cái phận sự gì, Bồ Tát tụng giới như thế nào, hay là cái 3 tháng mùa mưa phải như thế nào, an cư tự tứ như thế nào, và cái đời sống nuôi mạng khất thực là phải như thế nào, cho đúng pháp như thế nào là phạm luật, như thế nào là mình giữ được giới, như thế nào là phạm giới. Rồi sau đó mình thường xuyên là cần phải sám hối những cái lỗi mà mình đã phạm phải với những vị tỳ kheo khác. Cho nên là sống độc cư ở đây là mình sống một cái thất riêng, một cái phòng riêng, đấy là độc cư rồi, chứ không phải. Còn nếu mà cái người người ta tu theo cái hạnh của một vị ẩn sĩ thì người ta có thể vào trong núi tuyết, ẩn sâu ở trong rừng, ở trong tuyết sơn, ăn trái cây, uống nước suối, rồi biệt lập với nhân gian. Thì đấy, rồi thực hành thiền định, sau này chứng tận thiền thì sinh mới cõi phạm thiên. Thì đấy là cái nối sống của vị ẩn sĩ, thì có thể biệt lập tuyệt đối. Còn cái đời sống xuất gia tỳ kheo thì mình vẫn phải dù là ẩn sống một mình nhưng mà vẫn phải có sinh hoạt chung với tăng đoàn ở một cái mức độ giới hạn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc tiếp câu hỏi từ hành giả Ngọc Ba. Dạ, con thưa sư, trong công việc cần giao tiếp giữa đồng nghiệp và các sếp để không tránh khỏi các cuộc tịch tùng. Con chỉ nhấp môi xã giao để không để mình say thì có phạm giới không ạ? Giới thì khi mà có một cái giọt rượu nó bằng một cái giọt xương mà vào đến miệng mình, nó xuống đến cổ họng mình thì vẫn phạm giới. Nếu như mình chủ động uống rượu rồi cái rượu ấy mà nó có xuống đến cổ họng mình thì vẫn phạm giới, vẫn đứt cái giới thứ năm đó. Nên là người ta giữ giới thì có ba mức độ, một là thà tổn hại đến tài sản, thà mất việc cũng được, không phạm giới. Hai là thà tổn hại thân thể không phạm giới. Ba là thà tổn hại đến mạng sống mà không phạm giới. Thì mình tự xem là mình đang giữ giới ở mức độ nào, giữ giới ở mức độ bậc thường hay bậc trung hay bậc thượng, hay là không đạt được cái ở cái mức độ thấp nhất là bậc thường, trong bậc thượng đấy. Thì cái việc giữ giới để mà thanh tịnh được giới một cách tuyệt đối thì nó phải như vậy, chứ không phải là mình gặp cái hoàn cảnh thuận lợi thì mới giữ giới. Còn khi mà gặp một cái nghịch cảnh gì đó thì mình sẽ không giữ giới nữa. Thì cái đấy là cái giữ giới của mình là giống như là một cái, nó rất là yếu, nó chưa đạt, chưa chưa chưa đạt được cái mức độ của người có giới hạn. Thì cho nên mình còn cả nể này kia. Còn với một cái người mà đã thọ trì giới, giữ gìn giới thì không vì một cái lý do gì mà phạm giới, thì lúc đấy cái giới đấy nó mới mạnh mẽ, nó mới thật sự là thành tựu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Khang Huỳnh ạ. Dạ, con thưa sư, con có thói quen hay tự hành dâm và mỗi lần có suy nghĩ muốn làm việc này, con tìm đến việc khác để làm, nhưng sau khi làm xong việc, suy nghĩ đó vẫn trở lại và thôi thúc con làm việc đó như bị nghiện và tham đắm vào dục. Nguyên nhân, xin sư cho con hỏi nguyên nhân và con cần phải làm gì để từ bỏ ạ? Nguyên nhân đấy là do mình an trú hay là tư duy đến tịnh tướng nhiều quá. Tức là mình luôn luôn có cái suy nghĩ về cái đẹp, mình hướng tâm về cái đẹp, nghĩ về cái đẹp nó nhiều quá. Lúc nào mình cũng nhìn cái ngoại cảnh bên ngoài là nó khả ái, nó hấp dẫn, nó xinh đẹp. Đấy là cái lý do khiến cho cái tham dục của mình nó tăng trưởng lên. Vậy thì ai sống nhìn tịnh tướng không hộ trì các căn, sống mà không có tiết độ, không có lòng tin tinh cần, ma uy hiếp quỷ ấy như cây yếu trước gió là vậy đó. Vậy thì bây giờ mình cần phải quán nó là bất tịnh. Ai sống quán bất tịnh có hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin tinh cần, mà không uy hiếp được như là núi đá trước gió. Vậy thì muốn hết được những cái tâm tham ái tham dục thì luôn luôn phải quán sát chết. Tốt nhất là mình hãy thực hành những cái hạnh tu tu hạnh Lầu Đà, ra ngoài nghĩa địa nhặt cái vải mà người ta bọc xác chết để về may y may áo mặc, rồi hãy thực hành cái hạnh là sống ở nghĩa địa, đêm ra nghĩa địa ngủ, ngủ ngồi đừng có nằm nữa. Và nhất là ở đâu có xác chết người ta bốc mồ bốc mả thì mình đi đến lấy nhìn bộ xương, quán bộ xương, hoặc là quán xác chết. Thế ở đâu có xác chết thì đến quán, sưu tầm nhiều hình ảnh xác chết về trưng bày đầy trong nhà trong phòng, lúc nào có xác chết vào làm những hình màu lâu xác chết khắp mọi nơi xung quanh mình ấy, để mà để cho mình chìm đắm ở trong cái cảnh bất tịnh, và sống xung quanh mình luôn luôn là cảnh bất tịnh ấy. Thì khi nào thể nhập với cái pháp quán bất tịnh, an trú ở trong pháp quán bất tịnh, lúc nào cũng chánh niệm tỉnh ra trên cái pháp quán bất tịnh ấy, thì nó sẽ ni dục ni tham. Còn nếu như là mình còn quán nó là tịnh, còn thích đẹp, còn ưa cái đẹp, thích cái đẹp, nhìn cái đẹp, nghe cái đẹp, tư tưởng tưởng nhớ ghi nhớ cái đẹp, thì nó mới sinh ra cái tâm tham ái tham dục. Còn lúc nào mình ghi nhớ cái bất tịnh, tưởng nhớ đến cái bất tịnh, hướng tâm về cái bất tịnh, an trú tâm trong những đối tượng bất tịnh, thì nó sẽ ni dục, diệt trừ được tham dục. Cái pháp tu về những cái pháp Đầu Đà nó rất là thích hợp với những người nặng về tham dục. Người nào nặng tham dục thì cần phải thực hành 13 pháp Đầu Đà. Đầu Đà là phải ra ngoài nghĩa địa mà ngồi nhé, đừng đi lang thang linh tinh, không phải Đầu Đà đâu. Đầu Đà là để mình diệt dục, đoạn trừ tham dục. Thì hãy thực hành cái pháp ấy để chúng ta hết đi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con không ở gần các chùa Nam Tông, con cũng chưa thọ giới và quy Tam Bảo, nhưng hàng ngày con vẫn cố gắng giữ giới, hành thiền, nghe sư giảng pháp. Con làm vậy có được không? Sư có làm lễ quy Tam Bảo online được không ạ? Có thể tu tập cũng được, tùy theo cái hoàn cảnh mình, tùy theo khả năng của mình. Hàng ngày nên sắp xếp trong cái môi trường nhà mình, nên có một ban thờ Phật, và nên có những bộ kinh điển, nên có một cái phòng thờ để tu tập, có một cái ban thờ Phật, tranh Phật, tượng Phật, có cái kinh sách hàng ngày, và mình nghe giảng pháp, rồi sau đó mình tụng kinh lễ Phật và ngồi thiền một chút xíu, 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, tùy theo khả năng của mình, và giữ giới, thọ trì 5 giới, bát quan trai giới. Và thọ trì giới thì đến chùa cũng được, mà mình ở nhà thọ trì giới online qua Zoom, qua điện thoại đều được hết. Như ở chùa sư thì hàng các cái ngày giới mùng 8, 15, 23, 30 lúc 7 giờ sáng thì đều cho thọ, mọi người có thể xin thọ trì tam quy ngũ giới bát quan trai giới qua cái đường link qua Zoom. Đấy thì mình có thể thọ trì vào cái đấy cũng là quy y tam bảo, mình thọ trì như thế vẫn thành tựu được pháp tam quy ngũ giới bát quan trai giới, rồi tu tâm hành thiền đều tốt đẹp hết. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả. Dạ, con thưa sư, một hành giả tu tập đến mức độ nào thì không còn tà kiến nữa ạ? Và nên hành xử như thế nào với những chi kiến mình chấp thủ ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Tà kiến thì nó có nhiều mức độ, như là một cái người mình nghe pháp và mình cũng phân biệt được thiện ác chánh tà, phải trái, đúng sai tốt xấu, có niềm tin vào nghiệp và quả của nghiệp, mình tin là những cái việc thiện thì sẽ đem lại cái điều tốt đẹp, những cái việc làm ác thì sẽ để quả báo khổ đau. Đấy là mình đã có chánh kiến rồi, nhưng mà cái chánh kiến nó chỉ là tương đối, là mong manh thôi. Còn để mà tu tập đến cái mức độ cao hơn, như là một người mình có thể khi nào mình thực hành được các pháp thiền định, thiền tuệ, như là thiền định rồi mình nhớ được các về kiếp sống quá khứ, thì lúc đấy cái tà kiến nó lại yếu đi một mạnh một mức độ nữa, nên là người đấy có được thiên nhãn, thấy được các thiên giới đọa xứ, thì cái tà kiến ấy, nó lại yếu đi mạnh nữa, và cái chánh kiến nó tăng lên. Hoặc là khi nào vị ấy quán lực thân này là tứ đại, đất nước lửa gió, thì cái tà kiến về cái thân này, chấp cái thân năm uẩn này là ta của ta, tự ngã của ta, nó bớt đi và cái tuệ nó tăng lên, thấy được thân năm uẩn này, thấy được pháp duyên khởi này, cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, nhân hiện tại sinh ra quả tương lai, thì lúc đấy những cái tà kiến như là mình nghĩ rằng là từ đâu mình đến đây rồi chết sẽ đi về đâu, ta có mặt hay quá khứ hay hiện tại tương lai hay không, thì đấy là nó sẽ loạn trừ được những cái hoài nghi đó, nên thì nó cũng loạn trừ đi được những cái tà kiến. Thì khi nào vị ấy mà phải thể nhập được với một cái đạo quả siêu thế thì nó mới đoạn trừ tuyệt đối, đoạn trừ hoàn toàn, như là một cái cây ta la chặt đứt đầu, nó không sinh khởi ở tương lai nữa. Thì phải tu tập viên mãn về thiền chỉ và thiền quán, viên mãn về thiền tuệ Vipassana, và vị ấy phải chứng được cái đạo quả siêu thế như là một cái bậc thánh sơ quả dự niu, thì nó mới đoạn trừ hoàn toàn được cái tà kiến đối với cái thân năm uẩn này, nó không còn chấp thân này là ta của ta, tự ngã của ta nữa. Chứ còn nếu là một cái người bình thường thì cái mức độ tà kiến khác nhau, tùy theo mình tu tập mà cái tà kiến ấy nó dần dần nó sẽ yếu dần, yếu dần, yếu dần, và cho đến khi nó đoạn trừ được thì khi phải chứng đắc đạo quả nó mới đoạn trừ được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả. Dạ, con thưa sư, với 4 thánh quả thì hành giả có thể tự nhận biết được mình đã đạt thánh quả nào không ạ? Con xin tri ân sư ạ. Cái người mà thực hành tu tập rồi chứng được thánh đạo thánh quả thì vị ấy sẽ biết rõ ràng, vì nó có những cái nộ tâm nó khởi lên, như là những cái tâm về thuận thứ, tâm chuyển tộc, tuệ đạo, tuệ quả, tuệ phản kháng. Là khi cái người đấy đang thực hành một cái pháp tu thiền quán, chứng đắc được chân lý tứ thánh đế, rồi vị ấy nó sẽ có cái tuệ phản kháng nó khởi lên ngay tức thì. Vị ấy sẽ biết được mình đã chứng được đạo quả, và vị ấy biết được mình chứng quả này là quả gì, sơ quả hay nhị quả hay tam quả hay tứ quả, và vị ấy cũng biết được mình đã đoạn trừ được những kiết sử gì. và những cái gì nó còn dư sót. Thì đấy là cái việc chứng đạo quả nó khởi lên một lần duy nhất. Nhưng mà vì có tuệ phản kháng nó cũng khởi lên ngay theo đó. Một sát la tuệ đạo, một sát la quả, sau đó một sát la phản kháng nó khởi lên ngay. Cho nên vị ấy biết ngay tại lúc đấy. Cho nên là Đức Phật hay khi Đức Phật thuyết giảng Phật Pháp mà có những người nghe Pháp mà chứng đắc đạo quả đấy, thì vị ấy cũng sẽ luôn luôn biết ngay tức thì, biết ngay là mình đã quả phạm những cái pháp gì, có sinh lên thì có diệt đi, những cái pháp ni trần vô cấu đã khởi lên, có sinh thì có diệt, vị ấy ngay ở cái chỗ đấy đạt được cái pháp nhãn thanh tịnh, không còn câu uế, và vị ấy biết ngay. Thì vị ấy những chứng được cái pháp siêu thế thì vị ấy phải biết ngay ngay lúc đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Si Su ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con tu thiền Vipassana, nhưng trước lúc thiền con có tụng kinh Pali, niệm ân Đức Phật và kinh chuẩn Pháp Luân thì có được không ạ? Có được, có thể tụng kinh một chút trước khi hành thiền hoặc sau khi ngồi thiền. Tụng kinh thì lúc nào cũng được, còn ngồi thiền thì mình cần phải, trong lúc ngồi thiền không nên nặng về nghi lễ nhiều. Ngồi thiền ở bất cứ đâu cũng được, ngồi dưới gốc cây, ngồi nhện trống, trong hông đá, dưới đống rơm, ngoài cánh đồng, ở trong phòng ngủ của mình cũng được, ở chỗ nào cũng được, cứ miễn là cái nơi đấy là nơi yên tĩnh, ít tiếng ồn ào, không có quấy rầy thì mình đều có thể ngồi thiền được. Nơi ấy là trước ban thờ Phật thì đảnh lễ Phật, ban lễ rồi ngồi thiền. Nếu như nơi đấy là một cái nơi không có ban thờ Phật, mình không cần phải lễ Phật, không cần tụng kinh, mà cứ nhắm mắt và ngồi thiền cũng được. Đấy, ngồi thiền giống như là một người đang làm vệ sinh cái nội tâm của mình, không chú trọng vào nghi lễ, không bắt buộc là ngày nào ngồi thiền cũng phải tụng kinh, cũng phải lễ Phật. Và ở cái nơi nào không tụng kinh, không lễ Phật thì không ngồi thiền được, thì không nên như thế, không có ràng buộc như vậy. Việc lễ Phật hay tụng kinh đấy là một nghi lễ, thể hiện cái lòng cung kính để tăng trưởng cái đức tin, để tăng trưởng cái phước lành, để tăng trưởng cái niềm tin, cái lòng cung kính đối với Phật Pháp Tăng. Còn ngồi thiền là cái điều trị những cái bệnh về tâm của mình, điều trị những cái phiền não của mình. Vậy thì đừng quá nặng lòng về những nghi lễ trong lúc ngồi thiền. Dạ, con thưa sư, con xin đọc đến câu hỏi từ hành giả Phạm Sơn gửi qua Zoom ạ. Dạ, con thưa sư, làm sao để giải thiền giải tâm từ đến đối tượng có thể khiến mình nổi tâm sân ạ? Muốn giải tâm từ đến đối tượng mà khởi tâm sân thì đầu tiên mình cần phải tập hành thiền tâm từ đến những cái người mà mình hoan hỷ, mình kính mến trước. Nhắm mắt vào, mình hướng tâm hình dung ra hình ảnh của người đáng khả kính ý. Rồi mình niệm mà cầu mong cho người này được an vui, hạnh phúc, cầu mong người này an vui hoặc là thoát khỏi những nỗi hiểm nguy. Khi tâm từ nó sung mãn lên rồi thì mình hãy chuyển sang một cái người bình thường, không yêu không ghét. Rồi khi tâm từ nó phát triển được với người bình thường ấy rồi, rồi dần dần mình mới hướng tâm đến những người mình ghét. Đấy, phải đi tuần tự từ dễ đến khó như vậy. Giống như là một cái người muốn đốt lên một cái ngọn lửa, mà muốn đốt được một cái củi mà nó tươi thì đầu tiên mình phải đốt một cái vật gì nó dễ cháy nhất, một cái vật gì mà nó giòn nhất, dễ bắt lửa nhất. Rồi sau đó cái ngọn lửa nó mạnh lên rồi, mình mới chuyển sang mình đốt một cái vật nó khó cháy hơn. Và khi cái ngọn lửa nó đã sung mãn lên rồi, nó mạnh mẽ lên rồi, thì mình có cho cái gì vào nó cũng cháy, cho sắt vào nó cũng nung cháy tan chảy ra được hết. Như vậy thì mình phải mồi cái tầm tâm từ này, từ dễ đến khó, mình dùng cái người kính mến để mình mồi cái tâm từ cho nó mạnh lên. Rồi sau đó mình mới mồi sang cái người bình thường. Rồi sau đó mình mới hướng tâm đến cái người oan trái. Thì cái tâm từ của mình khi nó sung mãn mạnh mẽ rồi, nó hướng đến ai thì nó cũng diệt được những sân hận mà từ trước đến giờ nó đã ngự trị ở trong mình. Đấy, thì phải khéo tu tập mà hướng cái dẫn cái tâm của mình như vậy. Dạ, con thưa sư, ba con vừa bị bệnh, con muốn giải tâm từ với mong muốn giảm bệnh tình thì có hợp lý không ạ? Mình đừng nghĩ rằng là cái tâm của mình nó sẽ trị được cái bệnh đó. Đừng nghĩ như vậy. Tâm của mình nó trị được cái bệnh ở trong mình thôi. Nhưng mà mình có phiền não với ai, mình giải tâm từ, mình mong muốn cái điều tốt lành cho người ấy là để nó diệt trừ cái ác ý, cái sân hận ở trong lòng mình, chứ không phải là nó sẽ làm cho cái người ấy được cái an vui đấy. Thế giống như mình mong cho họ cái gì mà họ được cái đấy, mà đấy là cách để đối trị cái tâm mình, để gột rửa cái phiền não trong tâm mình. Ba mình đang bị bệnh, tình thương của mình đã quá dạt dào, bây giờ mình càng hướng đến thì cái tình cảm ấy nó càng sâu sắc lên, nó càng khiến cho mình sẽ cái tình thương nó lại càng mạnh mẽ đi. Và lúc ấy nó sầu bi nó sẽ khởi lên, ưu não nó khởi lên. Mà cái lúc đấy nhờ muốn lợi lạc lợi ích cho cái người ba ấy thì không phải là mình lại tâm từ mà ba mình khỏi bệnh, mà mình phải hướng cho ba mình khởi lên tâm từ thì có thể ba sẽ tốt hơn. Mình phải lại dạy ba ơi, bây giờ ba nhắm mắt vào, ba trải tâm từ đến mọi người, cầu mong cho mọi người được an vui. Đó, làm vậy thì cũng biết có lợi nào. Cái người nào khởi lên tâm từ thì cái người ấy mới được cái sự hỷ lạc, cái sự an lành. Chứ còn mình khởi lên tâm từ để cho người khác được an lành thì nó khó lắm. Và hoặc là cái lúc đấy chỉ có cái đang bị bệnh thì chỉ có nghe những cái pháp phù hợp với người ấy. Người ấy được nghe giảng những cái pháp, những cái pháp để cho người ấy nếu như có những cái bệnh liên quan đến tâm, hoặc là nghe để cho tâm nó an, thì lúc đấy tốt nhất thì là tụng những cái bài kinh nào có nghĩa, có văn, nhất là những cái bài kinh bảo hộ, kinh phước lành, kinh châu báu, kinh lòng từ ấy. Có thể mang cái quyển kinh ấy đến bên cạnh đọc cái bài bấm ba, hãy lắng nghe, đừng nghĩ đến bệnh tật nữa, hãy nghe nghe kinh này, nghe bài kinh thì Đức Phật dạy hay lắm. Rồi là kinh thất giác chi, kinh dành cho người bệnh đó. Đấy là hoặc là mình làm cái việc phước, mình lễ Phật, hoặc là mình dâng hương hoa cúng dường Phật, thì bảo là đấy, ba hãy hoan hỉ với cái phước cúng dường này. Như thế thì mình hãy hướng cho cái người thân ấy, cái người bệnh nhân ấy khởi lên cái thiện tâm, khởi lên cái đức tin, khởi lên cái tâm thanh tịnh, khởi lên cái tâm từ ái, thì cái người ấy mới có lợi ích. Chứ còn mình mà càng hướng về người thân lại tâm từ thì có thể nó sẽ sinh ra cái sầu bi, nó sinh ra cái ưu não. Nên là cái lúc đấy mình phải giữ được cái tâm bình thản, chứ không được khởi lên cái tâm bất an, lo lắng. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả gửi qua Zoom ạ. Dạ, con kính thưa sư, nếu một người nắm trong tay quyền lực lớn, làm nhiều điều xấu ác, gây hại lớn và lâu dài cho mọi người, nhưng lại làm cho đa số mọi người đều cho rằng người đó đang làm điều tốt đẹp nên ngưỡng mộ và tôn kính, vậy nhân quả sẽ của người đó sẽ như thế nào ạ? Thì những cái người ấy sau này sẽ cộng chú với nhau. Những cái chúng sinh mà hạ liệt thì sẽ đi với những chúng sinh hạ liệt. Những cái vì vậy cho nên là sau này những cái người, ví dụ những người ác, người ta chết, người ta sinh ra làm con rắn mẹ, rồi người ta lại đẻ ra những con rắn con. Như vậy những cái người nào thần tượng người ác, ngưỡng mộ người ác, cung kính người ác, thân cận người ác, sau này sẽ làm quyến thuộc của những người ác. Vậy thôi, nhân từ tái xuất, nhân từ tử, người mẹ nhân từ sinh con nhân từ, rồi cha mẹ bất thiện sinh, rồi những cái chúng sinh nào sẽ sinh lên chúng sinh đó, cộng trú với nhau và cùng sống chung với nhau ở một cái cảnh giới giống như sân hận, sau này cùng sinh về Atula đấu đá nhau ở đấy. Con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hình giả Đào Tùng Quan Lum ạ. Dạ, con kính thưa sư, vợ chồng con mong muốn có con 3 năm rồi nhưng chưa có. Khi đi khám thì cả hai đều bình thường. Con nghe nhiều người khuyên nên tụng kinh Địa Tạng thì em bé sẽ có duyên đến với mình. Dạ, thưa sư, điều đó có đúng không ạ? Và nếu đúng thì con nên thực hành như thế nào ạ? Con xin tri ân sư ạ. Điều đấy thì cũng chưa chắc là đúng. Mà đúng nếu như bây giờ muốn cầu có được con ấy mà là bình thường ấy, có những cái cặp vợ chồng rất bình thường nhưng nó bị chi phối bởi nghiệp ở trong quá khứ. Ở trong cái quá khứ có thể mình đã tạo những cái nghiệp gì đó, như là cái người nào mà hay ăn trứng, ăn những con chim non, ăn những con vật nhỏ bé thì nó sẽ tạo ra những cái nghiệp vô sinh ở đời này. Thì cái đời này mình muốn có con thì mình cần phải giữ được bát quan trai giới trong những ngày trai giới. Nếu như mình có cái phát nguyện ấy thì những ngày rằm, ngày 30, 8, 23 mình cần phải thọ trì tam quy và bát quan trai giới trong một ngày một đêm hôm đấy. Và cái ngày hôm đấy mình phải tu tâm và tạo phước rất là nhiều. Trong cái ngày hôm đấy mình chỉ có giữ giới đấy một cách trọn vẹn thanh tịnh, và cái ngày hôm đấy phải tụng kinh, phải nghe pháp và hành thiền suốt một ngày một đêm hôm đấy. Rồi sau đó mình mới khởi lên cái ước nguyện đó, cầu mong cho con sinh được con cái. Thì có thể nếu như cái nghiệp của mình nó nhẹ thì những cái thiện nghiệp ấy nó có thể hỗ trợ cho mình thành tựu. Còn nếu mà những cái nghiệp của mình nó quá nặng thì rất khó không thành tựu được. Nên là trong thời xưa vậy, có một cái vị gia chủ gọi là Vương Tử Bồ Đề thuộc dòng tộc Thích Ca, cũng đã rất là muốn có con nhưng mà chưa có con. Và vị ấy muốn giống như là cầu xin Đức Phật ban cho, mà Đức Phật còn tại thế, vị ấy trải một cái vải trắng ra rồi thỉnh Đức Phật về cúng dường chay tăng, trải vải trắng ra. Và vị ấy nghĩ thầm trong tâm là nếu Đức Thế Tôn đi lên tấm vải trắng này thì mình sẽ có con. Vị ước nguyện như vậy. Và khi Đức Phật biết được cái tâm lý ấy thì Đức Phật đi đến đấy và Đức Phật bảo hãy nộp cái tấm vải trắng lên, ta không đi lên trên tấm đấy. Vì Đức Phật biết là vị ấy không thể có con được vì cái nghiệp ở trong quá khứ. Nên đó là Đức Phật nói, cũng về sau này các vị tỳ kheo hỏi thì Đức Phật nói là vì cái cặp vợ chồng nhà này trong kiếp trước thì vì ấy hai vợ chồng đã do một cái cơn cuồng phong bị cuốn lên trên đảo, vì không có gì ăn nên là bị toàn ăn trứng chim, ăn chim non. Và nếu như vị ấy chỉ sống như vậy trong một thời gian thôi, như là một thời gian thiếu niên hoặc là trung niên, và sau đó vị ấy biết sám hối từ bỏ thì cái nghiệp đấy nó cũng còn có thể thay đổi được. Nhưng mà vị ấy lại suốt sống trọn cả một kiếp sống như vậy, cả lão thiếu niên, trung niên và lão niên đều tạo cái nghiệp như vậy, cho nên cái nghiệp nó rất là nặng. Và đến cái kiếp này thì Đức Phật là nếu như cái vợ chồng ấy mà sang đến kiếp này mà trong một cái khoảng thời gian nào đấy, thời thiếu niên mà hướng thiện thôi thì vẫn có thể sinh con được. Nhưng mà vị ấy đã bỏ qua cái thời đấy, thời thiếu niên, thời gian đầu đời vị ấy cũng sống hướng bất thiện nhiều, cho nên rồi thời gian giữa đời vị ấy sống cũng bất thiện nhiều, cho nên cái nghiệp ấy nó không thể nào hỗ trợ cho vị ấy có được cái mong muốn đấy. Còn vậy thì bây giờ nếu cái người nào mà dù mình có tạo ra cái nghiệp ấy nhưng mà mình biết sống hướng thiện nhiều, tạo cái thiện mạnh mẽ, thọ trì bát quan trai giới, có thể là một ngày một đêm, có thể là nhiều ngày một thời gian, và tạo phước nhiều, may ra thì có thể thay đổi được cái nghiệp ấy. Có trường hợp thành tựu mà cũng có trường hợp không thành tựu. Dạ, con kính bạch sư, con xin phép các câu hỏi còn lại được chuyển tiếp trong buổi thế sau ạ. Người hồi hướng. Idam me punyam asavakajam vahamodu idam me punyam nibbanasa pachayo hotu mama punya pagam sabbasatthanam pachemi tesabe punyapagam napandu sadhu sadhu sadhu.